Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Tu Dương đi về phía con lợn rừng còn lại, vừa kiên nhẫn nói mấy câu với Lý Khanh Khanh, nhưng mà hắn nói hơn nửa ngày cũng không thấy Lý Khanh Khanh đáp lại hắn. Thẩm Tu Dương bất đắc dĩ quay đầu, phát hiện sắc mặt Lý Khanh Khanh có hơi trắng bệch, đôi mắt to cũng có chút thất thần. Khi Thẩm Tu Dương nhìn thấy bộ dáng này của cô, nghi ngờ dày đặc trong lòng tức khắc tan đi không ít. Hắn nghĩ đến một màn hắn nhìn thấy ban nãy. Lúc đó Lý Khanh Khanh đối mặt với con lợn rừng thập phần bình tĩnh tự tin, cả người giống như đang sắp đối phó với đám gia cầm trong nhà. Hiện giờ hắn nhìn Lý Khanh Khanh sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, mới hiểu được bình tĩnh ban nãy của Lý Khanh Khanh chỉ là giả. Hiện giờ kỳ thật cô ta cũng sợ hãi giống như những cô gái bình thường khác. Trong khi trong lòng Thẩm Tu Dương đang mạnh mẽ giúp Lý Khanh Khanh biện giải, Lý Khanh Khanh còn đang rối rắm với mớ cảm giác kỳ quái trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới cảm giác kỳ quái này vậy mà giúp cô tránh được một kiếp. Sau đó Lý Khanh Khanh thu lại sức lực, theo chân đám người Thẩm Tu Dương cùng nhau trải qua ngàn hạnh vạn khổ mới đánh giết được con lợn rừng còn lại. Vì không để cho người khác nghi ngờ, Lý Khanh Khanh cuối cùng còn dùng khổ nhục kế, cố ý để tay mình không cẩn thận bị trật khớp. Lý Khanh Khanh suy yếu được Lưu Hà Chí ở phía sau chạy tới, cẩn thận dìu đến một chỗ đất trống kế bên để nghỉ ngơi. Mấy người phụ nữ đang vây quanh lấy cô, cả đám đầy mặt sùng bái, đều nói hai người phụ nữ và một con vịt là thành cái chợ. Bên cạnh Lý Khanh Khanh trong chốc lát liền cảm thấy đầu óc ong ong như rơi vào ma trận sóng âm vậy. Thanh Thanh, không ngờ cô săn thú lợi hại như vậy, mới rồi tôi thật sự bị cô hù cho trợn tròn mắt. Nói tới mới nói, vẫn là Thẩm Mộ Quân có phúc khí, hắn có thể cưới được người vợ như cô, về sau muốn ăn thịt chẳng phải là ngày nào cũng có thể ăn rồi sao? Dương Đại Nguyệt cũng nói. Lúc trước đại tráng nhà chị nói em có bắt thỏ con với nhím con cho Hương Hương và Gia Hảo. Lúc đó chị nghe lời này còn tưởng là đại tráng nói dối, không nghĩ tới con bé này lợi hại như vậy. Mấy người phụ nữ vừa nghe Dương Đại Nguyệt nói cũng liền nhớ tới chuyện này. Các cô các bà cũng biết chuyện là do mấy đứa nhỏ trong nhà nói, chưa kể có mấy đứa nhóc khóc lóc làm ầm ĩ, muốn vòi người lớn trong nhà cũng bắt cho mình. Nhưng đáng tiếc bọn họ không có bản lĩnh như vậy, đừng nói lên núi bắt thỏ bắt nhím, chỉ mỗi chuyện đi vào núi sâu bọn họ cũng không có lá gan. Nghĩ đến trong cái sân thôn nhỏ này của bọn họ, cưới vợ thường không chú trọng bề ngoài mà chỉ xem xét có thể làm việc được nhiều hay không, có thể sinh con được hay không. Lúc trước bọn họ đều khinh thường Lý Khanh Khanh, cảm thấy cô gái này chẳng làm gì được, còn cả ngày hay làm ầm ĩ. Nhưng hiện tại liền không giống, bọn họ cảm thấy người phụ nữ này đôi khi quá đáng chút cũng không tính là cái gì, bởi vì người ta có thể sinh con, công điểm lại kiếm được ngang ngửa đàn ông, giờ còn có bản lĩnh săn thú. Nếu như bọn họ có bản lĩnh như vậy, đã sớm không thèm mấy ông chồng hiện tại mà gả cho người đàn ông tốt hơn, tự như chồng của Lý Thanh Thanh. Tuy hiện giờ chân có chút tàn tật, nhưng được cái đẹp trai tuấn tú, còn rất săn sóc vợ. Mấy người phụ nữ cứ ríu rít, về sau càng nói liền càng kỳ cục, thậm chí có một người phụ nữ trung niên thẳng tính, còn kéo tay không bị thương của Lý Khanh Khanh, bắt đầu đùa giỡn, nói mấy câu về chuyện giường chiếu của Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh nghe bà ta nói thì trên mặt nóng lên, tuy cô cùng Thẩm Mộ Quân cũng nằm cùng một cái giường đất, nhưng mà thật đúng là chưa từng tiếp xúc thân mật. Giữa hai người đều luôn cách nhau hai cái ngọn núi nhỏ, tuy rằng nhỏ nhưng trước nay hai người chưa từng vượt tường. Chủ yếu không phải là Thẩm Mộ Quân thân thể không tiện, mà hắn cũng không phải loại người muốn đén đúc làm chuyện này. Còn cô thì trước nay chưa từng nghĩ muốn vượt qua khoảng cách đó. Mấy người khác thấy mặt Lý Khanh Khanh đỏ như sắp nhỏ máu, liền ồn ào, muốn kéo tay Lý Khanh Khanh tìm Thẩm Mộ Quân hỏi. Thẩm Mộ Quân năm đó chính là Hoa Vương trong công xã bọn họ, lúc đó còn có không ít cô gái trẻ đều thích hắn. Liền khi Lý Khanh Khanh âm thầm nghĩ có nên giả bộ té xỉu lừa qua cửa hay không, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Thẩm Nhạc Hương nức nở. Nương, nương ở đâu? Nương! Lý Khanh Khanh vốn đang suy yếu vô cùng, tức khắc giơ bàn tay đẩy mấy người xung quanh ra một bên, vẻ mặt khẩn trương kêu. Hương Hương, nương ở chỗ này, nương không sao cả. Thẩm Nhạc Hương tránh thoát tay đại tráng, con bé khóc đến đôi mắt đỏ bừng, coi chân nhỏ chạy về phía Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh vừa thấy bộ dáng đáng thương của con gái, tức khắc trong lòng liền mềm đến rối tình rối mù. Cô khom lưng muốn bế Thẩm Nhạc Hương một phen, kết quả Thẩm Nhạc Hương vừa chạy tới trước mặt cô, liền đột nhiên ngoan ngoãn ngừng lại. Thẩm Nhạc Hương nghe người khác nói Lý Khanh Khanh bị thương, nó không biết Lý Khanh Khanh bị thương ở nơi nào, cho nên căn bản không dám đụng tới. Nó chỉ có thể ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Lý Khanh Khanh, nói: Nương, nương bị thương sao? Nương có đau lắm hay không? Lý Khanh Khanh nghe vậy trong lòng ấm áp, cô nhìn không được khom lưng hôn lên tóc con bé một chút. Cô thật là quá thích bé con này, không chỉ có hiểu chuyện mà còn biết đau lòng cha nương. Lý Khanh Khanh lại cảm thấy cô có thể gặp được hai đứa nhỏ Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, nhất định là phúc mấy đời cô tu luyện mới có được. Thẩm Nhạc Hương đột nhiên bị Lý Khanh Khanh hôn một cái, thấy không ít người xung quanh đều đang nhìn nó. Nó hơi ngượng ngùng, kéo kéo góc áo. Nương, nương làm cái gì? Lý Khanh Khanh thấy gương mặt phúng phính của con bé đỏ ửng, liền giơ tay định bế con bé, lại bị Thẩm Nhạc Hương né tránh. Thẩm Nhạc Hương nhíu nhíu đôi mày nhỏ. Nương, nương bị thương, nương không thể bế con, lỡ đụng phải vết thương của nương vậy thì làm sao? Mấy người Dương Đại Nguyệt thấy Thẩm Nhạc Hương hiểu chuyện như vậy, không tránh được ngươi một câu ta một câu khen ngợi. Dương Đại Nguyệt nhìn đại tráng đứng một bên, nói: Nếu tôi có đứa con gái thì thật tốt, trong nhà toàn là mấy thằng nhóc, đứa nào đứa nấy vừa lì vừa nghịch ngợm, chẳng biết yêu thương cha nương gì cả. Đại tráng ở nhà là một đứa thích nói theo Dương Đại Nguyệt nhất, hắn nghe vậy liền nhịn không được, nói: Vậy quá đơn giản, nương lại cùng cha con cố lên, để thêm đứa nữa là được rồi. Dương Đại Nguyệt không nghĩ tới đại tráng sẽ nói như vậy, cũng không biết bị tức giận hay xấu hổ, gương mặt có chút phốt pháp, tức khắc đỏ bừng. Đại tráng thấy nương nó gầm lưng, nhặt dép lê, sợ tới mức lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ phải nói là còn muốn nhanh hơn thỏ. Trần Đại Hách cùng Dương Đại Nguyệt đều là con cả trong nhà, cuộc sống không mấy dễ chịu, sau đó cưới nhau rồi vẫn không khá hơn là mấy, cũng phải nai lưng phấn đấu, cho nên dù hiện tại hai vợ chồng là một đống tuổi nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Trần Đại Hách nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, hắn cảm thấy đại tráng cần phải quản một chút. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Mộ Quân. Mộ Quân, trong khoảng thời gian này không phải cậu cũng phải rèn luyện để phục hồi sao? Hay cậu xem, cậu có thể bớt thời gian giúp anh rèn luyện ba thằng nhóc thối nhà anh được hay không? Thẩm Mộ Quân nghe hắn nói hơi chần chờ một chút, liền từ rất xa nhìn hắn gật gật đầu. Trần Đại Hách thấy Thẩm Mộ Quân gật đầu lập tức vui vẻ xoay người. Thật tốt quá, về sau có người giúp chúng ta quản lý đám nhóc này rồi. Dương Đại Nguyệt nghe vậy trong lòng cũng thật cao hứng, cô ta thật rất an tâm với nhân phẩm của Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh. Có hai vợ chồng này giúp đỡ bọn họ dạy dỗ con cái, vậy sau này cô ta cũng không cần luôn luôn lo lắng mấy đứa nhỏ không nên người. Bất quá, chúng ta cũng không thể bắt người ta dạy không được, chờ thu hoạch xong chúng ta vẫn phải biểu đạt một chút tâm ý.

thì thằng nhóc mày liền chờ ngồi tù là được rồi. Người trẻ tuổi nghe mấy người xung quanh mồm năm miệng mười lên án, đáy mắt nhìn không được hiện lên tia trào phúng. Sau khi hắn bị người bắt lấy, cũng tận mắt thấy trong số bọn họ không ít người bị lợn rừng đuổi đến chạy bò càng. Nếu không phải có cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia ra tay, cả đám bọn họ còn không biết đang tránh nơi nào. Trong lòng người trẻ tuổi chậm rãi khinh thường, nhìn không được hung hăng phun nước miếng. Trên gương mặt trẻ tuổi tràn đầy không phục cùng phẫn nộ. Hắn ngữ khí ngạo mạn: "Lên công an xã thì lên công an xã, để coi mấy người có thể làm khó dễ gì tôi. Dù sao chẳng có ai chết, chút ít tiền thuốc men này tôi cũng bồi thường được thôi." Thẩm Tu Dương thấy vẻ mặt hắn lợn chết không sợ nước sôi, tức khắc bị tức đến phì cười. Thẩm Tu Dương cao lớn cường tráng, làn da phơi nắng đến ngăm đen. Lúc này hắn đột nhiên tiến tới một bước, tức khắc làm tên trẻ tuổi sợ đến mức lùi ra sau mấy bước. Người xung quanh thấy vậy bộc phát một trận cười ầm ĩ. Đồng Phàm Phàm giờ phút này cũng đang ở trong đám người, cô nhìn Thẩm Tu Dương trước mắt cùng người nọ như hình thành một liên minh đối lập, đột nhiên có chút hiểu được tâm tư chị họ mình. Đồng Phàm Phàm có một người chị họ rất thân, người này lớn hơn Đồng Phàm Phàm 3 tuổi, là một thanh niên trí thức. 4 năm trước cũng xuống nông thôn, chị họ cô ta ở nông thôn không bao lâu liền muốn kết hôn với một người đàn ông địa phương. Lúc ấy, tất cả mọi người không thể nào hiểu được, đều cảm thấy cô ta nhất định là bị người địa phương bức hiếp, bằng không thì như thế nào đang im đẹp lại coi trọng một kẻ chân đất. Sau đó Đồng Phàm Phàm và ba cô có lần đến thăm chị họ. Đồng Phàm Phàm thừa dịp xung quanh không có ai, lén lén dò hỏi chị xem có phải bị người ta ép hay không. Lúc đó chị họ nghe Đồng Phàm Phàm nói, chống bụng to thiếu chút nữa cười đến sốc hông. Chị họ nói: "Cái con nhóc này trong đầu toàn nghĩ cái gì chứ? Chị của em là tính tình thế nào em còn không biết sao? Chị mà là cái loại người chịu cho người ta ức hiếp." Đồng Phàm Phàm nhìn thấy khí sắc của chị họ thật tốt, cả người thật nhìn còn xinh đẹp hơn so với lúc trước, xác thật không giống bị người ta bắt nạt hay ép uổng gì. Cô ta mới mặt đầy khó hiểu, hỏi: "Vậy sao chị muốn gả chồng ở nông thôn, lại là người không có văn hóa?" "Phàm Phàm, em nhớ cho kỹ, về sau nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Có người sinh ra ở trên trời lại có tâm địa còn thối hơn cả phân, mà có người nha, dù sinh ra trong vũng bùn lại tỏ sáng đến làm người khác không thể bỏ qua được." Lúc ấy Đồng Phàm Phàm chỉ cảm thấy chị họ nói chuyện mờ mịt như lọt vào sương mù, cô ta chỉ cảm thấy chị họ muốn lừa gạt. Chính từ sau khi bản thân cô ta xuống nông thôn, liền phát hiện một cái thôn hòa sơn nho nhỏ lại là nơi ngọa hổ tàng long, vừa có một anh hùng nhân dân vô cùng lợi hại Thẩm Mộ Quân, còn có một Thẩm Đệ Nghiên nhiệt tình năng nổ, như lúc nào cũng phát ra ánh sáng, còn có một đội trưởng dân binh cao lớn đẹp trai. Đồng Phàm Phàm nhìn Thẩm Tu Dương cao lớn cường tráng, lại nhìn cái tên thanh niên trí thức trắng trẻo sạch sẽ cũng gầy yếu, đến gió thổi cũng bay mất. Tuy Thẩm Tu Dương cũng là người nhà quê, nhưng hắn cường tráng, tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ, ý thức trách nhiệm rất cao. Mà cái thanh niên trí thức trước mặt cô ta thì thế nào, không chỉ thoạt nhìn gầy yếu, ốm đói, hơn nữa một chút trách nhiệm cũng không có. Khi Đồng Phàm Phàm đang nhìn Thẩm Tu Dương phát ngốc, thì Thẩm Tu Dương đột nhiên bất đắc dĩ sờ sờ lỗ tai, sau đó xoay người đi nhanh về hướng Đồng Phàm Phàm. Đồng Phàm Phàm vừa mới hồi hồn liền thấy khuôn mặt ngăm đen của Thẩm Tu Dương đang từ trên cao nhìn xuống cô ta. Thẩm Tu Dương này kỳ thật lớn lên cũng tuấn tú, đáng tiếc gương mặt đó của hắn lại bị phơi đen như đáy nồi. Hiện giờ bộ dáng hắn nghiêm mặt nhìn người như vậy, thật là có chút dễ sợ. Đồng Phàm Phàm bị hoảng hốt, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất. Cô ta có chút không biết làm sao nhìn hắn, gương mặt nhỏ như bàn tay tràn đầy nghi hoặc. Cô ta nhỏ giọng hỏi: Làm sao vậy? Thẩm Tu Dương nhìn đứt qua đám người xung quanh đang náo nhiệt, duỗi tay chỉ mũi cô ta. Cô đợi lát nữa ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Kỳ thật, Thẩm Tu Dương muốn nói là cô có thể đừng luôn nhìn chằm chằm được hay không, bởi vì ánh mắt Đồng Phàm Phàm quá chuyên chú, Thẩm Tu Dương cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, giống như lọt vào một cái hố. Sau đó, hắn lại nghĩ đến xung quanh đều là người, chỉ có thể đổi lời đến bên miệng. Hắn vốn chỉ là không muốn người khác hiểu lầm, kết quả lời vừa nói thì xung quanh tức khắc vang lên tiếng huýt sáo. Trong lòng Thẩm Tu Dương lợp bợp, dương mắt trừng đám người ồn ào xung quanh, chờ hắn lại một lần nữa quay đầu, Đồng Phàm Phàm đã đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Thẩm Tu Dương thấy thế, thiếu chút nữa không nhịn được, tát vào miệng mình. Ở niên đại này, quan hệ giữa nam nữ vô cùng nghiêm khắc, chỉ có những đôi nam nữ đã xác định tình cảm mới có thể công nhiên qua lại tương đối gần trước mặt người khác. Giống Thẩm Tu Dương, hành vi công nhiên hẹn Đồng Phàm Phàm tất nhiên đã bị nhiều người hiểu lầm. Hơn nữa, Đồng Phàm Phàm cũng không hề cự tuyệt, mọi người tức khắc liền xem là hai người trước mắt trở thành một đôi. Xung quanh, ngoài trừ tiếng chọc ghẹo ồn ào, còn có không ít người trong nhà có con gái vừa độ tuổi, nhìn Thẩm Tu Dương cùng Đồng Phàm Phàm nhìn không được, đỏ mắt một trận. Đừng thấy Thẩm Tu Dương chính là đội trưởng đội dân binh nho nhỏ, trình độ được hoan nghênh của hắn trong toàn bộ công xã cũng không nhỏ hơn Thẩm Mộ Quân là mấy. Mà Đồng Phàm Phàm lúc này trái tim nhảy thật nhanh, tuy rằng cô ta đã sớm có hảo cảm đối với Thẩm Tu Dương, nhưng trước nay đều không nghĩ tới hắn cũng có hảo cảm với mình. Thẩm Tu Dương thấy mọi người hiểu lầm, Đồng Phàm Phàm cũng hiểu lầm, cũng không biết nên giải thích thế nào. Tuy một người đàn ông như hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng Đồng Phàm Phàm lại là con gái, hắn không thể làm hỏng thanh danh của con gái nhà người ta. Thẩm Tu Dương nghĩ vậy, nhịn không được, vẻ mặt rối rắm, quay người trở lại một lần nữa. Lúc này, tên trẻ tuổi còn đang cố gắng giãy giụa. Tôi nói, tôi cũng là người bị hại, tôi cũng đâu phải cố ý. Hơn nữa nếu không phải nhờ tôi, các người cũng làm sao có thịt lợn mà ăn chứ. Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Nhạc Hương đi về hướng bên này, liền vừa vặn nghe được câu nói đó, cô liền bị sự ngụy biện của tên này chọc cho phì cười. Khóe mắt tên thanh niên trẻ tuổi khẽ thoáng nhìn thấy Lý Khanh Khanh, lúc trước hắn cảm thấy Lý Khanh Khanh thật xinh đẹp, hiện giờ nhìn gần như vậy, hắn tức khắc cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn mấy nữ thanh niên trí thức trong đội, đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ dưới ánh mặt trời, quả thật giống như viên thủy tinh xinh đẹp nhất. Hắn vội vàng đi về hướng Lý Khanh Khanh, hắn vừa đi còn không quên giảo biện. Nữ hiệp, nữ anh hùng, cô nói xem, tôi nói có lý hay không? Hôm nay nếu không phải nhờ tôi, cô cũng không thể hiển lộ thân thủ. Thôn Hòa Sơn các người cũng không có thịt lợn rừng mà chia rồi. Không đợi hắn tới bên cạnh Lý Khanh Khanh thì trước mặt cô đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn che lại. Bước chân tên trẻ tuổi chợt dừng, ngẩng đầu phát hiện người đang cản đường hắn chính là một người què. Hắn liếc mắt nhìn chân trái đối phương, trong mắt nhìn không được lộ ra trào phúng. Tên què chết tiệt này, cản đường người khác làm cái gì? Bốn chữ tên què chết tiệt vừa phát ra, âm thanh âm ỉ xung quanh tức khắc biến mất, tất cả đều dùng biểu tình khác nhau nhìn chằm chằm người nọ. Tuy rằng hai chữ người què này trong thôn Hòa Sơn có ít người từng đáng lúc nói, nhưng đột nhiên nghe thấy có người công nhiên nói như vậy vẫn lập tức chọc giận mọi người. Bởi vì trong lòng bọn họ đều biết Thẩm Mộ Quân sở dĩ biến thành như vậy đều là vì bảo hộ người trong thôn cùng những người trong đội công trình lần đó. Mấy người đàn ông có quan hệ tốt với Thẩm Mộ Quân vừa nghe, cả đám lập tức xắn tay áo muốn nhào tới đánh người, lại bị Thẩm Tu Dương cùng Thẩm Tu Xuân ngăn cản. Một thanh niên đỏ mắt nói: các người ngăn cản chúng ta làm cái gì? Không nghe thứ đó sủa cái gì sao? Thẩm Nhạc Hương cũng tức đỏ mắt, nó muốn tụt xuống khỏi lồng ngực Lý Khanh Khanh, chạy qua đánh kẻ xấu xa khi dễ cha nó. Trên mặt Lý Khanh Khanh tuy không có biểu tình nhưng trong lòng đã tràn đầy lửa giận. Liền khi cô muốn vòng qua Thẩm Mộ Quân, hùng hăng đá cho đối phương một chân, thì Thẩm Mộ Quân đột nhiên nâng tay, đập một phát lên trên đầu tên trẻ tuổi kia. Bởi vì chân Thẩm Mộ Quân không tiện, cho nên lực tay hắn vô cùng lớn. Một cú này đập xuống, người nọ liền thấy đầu óc ong ong, thiếu chút nữa tối sầm mặt, liền ngất. Hắn hoàn toàn không nghĩ Thẩm Mộ Quân lại hung tàn như vậy, còn dám đứng trước mặt mọi người động thủ đánh hắn. Hắn vừa dùng sức che lại đầu mình, vừa tức muốn học máu, quát lớn: "Tao chính là thanh niên trí thức, mày dám công nhiên đánh tao như vậy, không sợ tao tố cáo lên trên, nói đám chúng mày hãm hại đồng chí thanh niên trí thức xuống nông thôn hay sao?" Thẩm Mộ Quân nghe xong, đôi mắt đen kịch, liền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó mặt vô biểu tình, hỏi: "Ở đây có ai nhìn thấy tôi đánh hắn hay không?" Người xung quanh nghe vậy, phản ứng thật nhanh, cả đám vô cùng ăn ý. "Tôi không nhìn thấy, có nhìn thấy cái gì sao?" "Tôi cũng chẳng thấy, dạo này mắt tôi không tốt, bộ mới xảy ra chuyện gì hả?" Tên trẻ tuổi vốn thấy Thẩm Mộ Quân là người què, liền không để Thẩm Mộ Quân vào trong mắt. Hiện giờ nhìn phản ứng người xung quanh, hắn cho dù ngốc cũng phản ứng lại, đây là đụng phải địa đầu xà rồi. Lúc này tên trẻ tuổi mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt. Sau đó hắn liền phát hiện người này tuy rằng chân không tiện, nhưng khí thế cả người thì không phải là người thường có thể so sánh. Tuy rằng trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng khi ý thức được sự tình không đúng, hắn vẫn thập phần thức thời mở miệng nói: "Lúc nãy là tôi không đúng, thật xin lỗi." Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, hiển nhiên không vừa lòng thái độ đối phương xin lỗi hắn. Tên trẻ tuổi kia không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ hống hách không cho hắn mặt mũi, tâm tình vốn đang kém hiện tại còn tối tăm hơn. Hắn cảm thấy cái đám chân đất này cảm thấy hắn là người ngoại lai, cho nên mới cố ý khinh nhục. Nghĩ vậy, hắn liền lạnh giọng nói: "Tôi đã xin lỗi, mấy người đều thấy hết rồi. Nếu hắn không muốn tha thứ cho tôi, vậy cũng không thể trách tôi được. Còn nữa, mấy người đừng khinh người quá đáng, đừng thấy tôi là người bên ngoài là có thể tùy ý làm nhục tôi như vậy." Thẩm Tu Dương cười lạnh: "Thái độ đó của anh là xin lỗi sao? Tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra một chút thành ý." Một thanh niên trí thức ở đại đội thôn Hòa Sơn cũng bất mãn: "Nhân tắc tự vũ, thiên hậu nhân vũ. Nếu không phải bản thân cậu làm sai chuyện thì chúng tôi với cậu cũng không oán không thù, cần gì phải nắm chặt cậu không bỏ chứ?" Thẩm Tu Xuân đứng một bên không kiên nhẫn: "Nói nhiều lời như vậy với hắn làm cái gì, trực tiếp đưa lên công xã đi." Tên trẻ tuổi vốn còn đang khí thế kiêu ngạo, khi nghe được muốn đem hắn đến công xã, vẻ mặt tức khắc nhìn không được trở nên trắng bệch. Mắt thấy đám người Thẩm Tu Dương sắp bắt hắn, tên trẻ tuổi theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là lúc vừa mới quay người thì đường đã bị Lý Khanh Khanh chặn mất. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp quá mức trước mắt, lúc này cũng không còn tâm tình đâu mà thương hương tiếc ngọc. Hắn đầy mặt hung ác, muốn đẩy Lý Khanh Khanh, tư thế hung ác giống như Lý Khanh Khanh là kẻ thù giết cha hắn. Khi mọi người nhìn thấy giơ tay muốn đẩy người, cả đám nhìn không được muốn phóng qua. Trong số bọn họ, tuy rằng có rất nhiều người không có văn hóa, nhưng ai cũng đều biết đàn ông thì không thể ra tay với phụ nữ. Nhưng mà ngay khi mọi người đang nhào qua thì không đợi bàn tay tên trẻ tuổi chạm vào Lý Khanh Khanh, hắn đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Lý Khanh Khanh. Hóa ra Thẩm Mộ Quân thấy tên trẻ tuổi sắp ra tay với Lý Khanh Khanh, sốt ruột nên dùng gậy vướng chân đối phương một cái. Mặt Thẩm Mộ Quân vô biểu tình thu gậy về, trên khuôn mặt vốn không có bao nhiêu quyết sắc thì hiện giờ càng thêm trắng bệch. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn đứa qua chân trái, đáy mắt lập tức hiện lên một tia lạnh băng. Trên mặt Thẩm Mộ Quân tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng mà trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy hận bản thân mình vô dụng tới vậy. Nếu như hắn không bị thương, vẫn duy trì được thân thể khỏe mạnh như trước, vậy có phải hiện tại hắn đã có thể bảo vệ tốt cho cô ấy? Nhưng khi nghĩ tới đây, Thẩm Mộ Quân lại đột nhiên âm thầm cười khổ một chút. Không đúng, nếu như hắn không bị thương, hắn liền không có cơ hội trọng sinh, liền càng không có biện pháp bảo vệ cô ấy, bởi vì hắn sẽ không có cơ hội gặp được Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhìn người trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ sụp trước mặt cô, liền không chút khách khí, nhấc chân đá vào đối phương một cái. Lý Khanh Khanh vốn là người rất hẹp hòi, lại rất bênh vực người mình. Tuy rằng cô cùng Thẩm Mộ Quân không có tình yêu nam nữ, nhưng đối phương hiện tại nói thế nào cũng là người chồng trên danh nghĩa. Hiện tại cái tên này dám công nhiên khi dễ Thẩm Mộ Quân, vậy cũng chẳng khác nào khi dễ Lý Khanh Khanh. Nói như thế nào, Lý Khanh Khanh cũng muốn trút giận cho Thẩm Mộ Quân. Một đá này của Lý Khanh Khanh cũng không dùng bao nhiêu sức, bởi vì cô biết bản thân mình rất mạnh. Nếu cô thật sự dùng sức, cái tên trước mặt này không chừng đã bị cô đá chết. Tuy rằng hắn thật đáng giận, nhưng tội cũng không đáng chết. Hơn nữa, cô cũng không muốn vì loại người này mà đi ngồi tù. Bất quá, tuy rằng cô không dùng bao nhiêu sức, nhưng vẫn làm đối phương ăn đau khổ không nhỏ. Tên trẻ tuổi bị Thẩm Mộ Quân vướng chân một cái, còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại từ trong xấu hổ, đã bị Lý Khanh Khanh hung hăng đá một cái. Hắn chỉ cảm thấy bả vai mình sắp vỡ ra, tức khắc đau đến cả khuôn mặt vặn vẹo. Hắn đầy mặt bạo nộ nhìn Lý Khanh Khanh, đôi mắt đỏ bừng bừng, thoạt nhìn thập phần rợn người. Nếu không phải trên người hắn là cơn đau đớn xuyên tim đến không đứng dậy nổi, hắn đã sớm xông tới giơ tay đánh người. Thẩm Nhạc Hương bị ánh mắt hắn dọa sợ, cảm thấy ánh mắt đối phương tràn ngập ác ý, nó lập tức sợ hãi rút vào trong lòng ngực Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh cảm giác được con gái đang sợ, lập tức vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm đối phương nói: "Nhìn cái gì? Dám ăn hiếp chồng tôi, bị đánh là rất đáng." Thẩm Mộ Quân vốn đang ôm tâm tình khá tồi, nhưng nghe được câu này từ miệng Lý Khanh Khanh, con người đen như mực hơi sáng lên. Tên nọ nghe được Lý Khanh Khanh nói vậy liền ngẩn ngơ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là vợ của một tên tàn phế. Hắn nhìn thoáng qua chân Thẩm Mộ Quân, trên mặt hiện lên vẻ chăm chọc, người phụ nữ xinh đẹp như vậy chỉ là một tên tàn phế. Ở trên giường sợ là không thỏa mãn được cô ta đi. Những sợ hãi ban nãy trong lòng hắn sau khi bị mất mặt trước mặt tất cả mọi người đã hoàn toàn bị cơn tức giận thay thế. Hắn liền không tin đám nhà quê này có thể giết chết hắn. Khi nghĩ vậy, ánh mắt hắn đang nhìn về phía Lý Khanh Khanh liền càng thêm không kiên nể. Thẩm Mộ Quân thấy hắn lại muốn nói ra cái gì khó nghe, lời này thậm chí còn có khả năng liên lụy đến Lý Khanh Khanh, đôi đồng tử âm u của hắn đột nhiên không chịu khống chế, run rẩy. Hắn có thể không để ý người khác nghị luận hắn thế nào, cũng không để bụng có ai khinh thường hắn hay không, nhưng hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được Lý Khanh Khanh bị người khi dễ, bị người dùng ngôn ngữ hạ nhục. Cho dù chỉ là một ánh mắt không tôn trọng, hắn cũng không cách nào chịu được. Lý Khanh Khanh vốn còn tiếp tục muốn dạy dỗ tên kia, liền bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh truyền tới dị năng dao động thật mạnh mẽ, đôi mắt to tức khắc không thể tin được trừng lớn. Cô ôm chặt lấy Thẩm Nhạc Hương trong lòng ngực, như phản xạ có điều kiện liên tiếp lùi về sau vài bước. Lý Khanh Khanh vẫn luôn cảm thấy mình có dị năng trên thân, ở một thế giới không có tang thi cũng không có dị năng thế này, vĩnh viễn sẽ không chịu bất kỳ ức hiếp nào. Nhưng tại một khắc này, cô liền cảm thấy luồng dị năng mạnh mẽ đến làm da đầu cô tê dại, đang dao động. Lần đầu tiên từ khi xuyên không tới, cô lại cảm giác được nguy hiểm nhiều như thế. Nhưng là chờ đến khi cô nhìn thấy rõ cái mối nguy hiểm này, thật không khỏi càng khiếp sợ. Bởi vì cái luồng dị năng mạnh mẽ đang dao động kia, nó là phát từ người Thẩm Mộ Quân. Trong đáy mắt Lý Khanh Khanh, ngoài trừ khiếp sợ, càng có nhiều hơn chính là không thể tin nổi. Cô nhìn thân ảnh Thẩm Mộ Quân, không khỏi nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Lần đó, cô cùng Thẩm Mộ Quân cùng đi tòa nhà Bách Hóa ở huyện thành. Có một người phụ nữ nhìn nhầm cô thành nhân tình của chồng cô ta. Lúc ấy, khi ở thương trường, Lý Khanh Khanh liền cảm giác được có một tia dị năng dao động. Nhưng là vì bên cạnh đang có rất nhiều người mà tia dị năng kia vô cùng mỏng, nên Lý Khanh Khanh cũng không liên tưởng có quan hệ đến Thẩm Mộ Quân. Nhưng mà lúc này thì không giống, cô rõ ràng cảm nhận được dị năng dao động vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức cô muốn làm lơ cũng rất khó. Sau khi Lý Khanh Khanh xác định được đó là Thẩm Mộ Quân, cảm giác bị uy hiếp ban đầu tức khắc liền tan biến. Bản thân cô cũng không rõ vì cái gì cô thật sự cảm thấy Thẩm Mộ Quân sẽ không tổn thương mình. Cho dù lực lượng mà Thẩm Mộ Quân có được rất có thể là loại dị năng biến dị hệ tinh thần đáng sợ nhất mạt thế, Lý Khanh Khanh cũng không cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Lý Khanh Khanh còn chưa kịp nghĩ kỹ xem cái tâm lý như vậy của mình là thế nào, chợt liền nghe đột nhiên bên cạnh có người kêu lớn. Mọi người xem, tên kia bị cái gì chứ? Lý Khanh Khanh bỗng nhiên hồi phục tinh thần, khi nhìn thấy rõ tình trạng của tên trẻ tuổi, cô liền không chần chờ vọt qua phía Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân, Thẩm Mộ Quân! Chờ đến lúc Lý Khanh Khanh đến trước mặt Thẩm Mộ Quân, cô phát hiện bộ dáng Thẩm Mộ Quân có điểm không thích hợp, nhìn hắn có vẻ giống như dị năng bị mất khống chế mà cũng giống như dị năng muốn thăng cấp. Bất luận là trường hợp nào, đối với người mới không có mấy hiểu biết đều là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Năm đó, khi Lý Khanh Khanh thăng cấp dị năng, vì không hiểu nên phải xử lý thế nào, thiếu chút nữa không cẩn thận, mất luôn cả mạng. Hiện giờ, một lần nữa hồi tưởng, cô vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Lý Khanh Khanh không dám sơ ý, vội vàng thả Thẩm Nhạc Hương trong lòng ngực xuống dưới, vẻ mặt nôn nóng, kéo Thẩm Mộ Quân đi. Thẩm Tù Dương thấy sắc mặt Thẩm Mộ Quân không đúng lắm, đôi mắt đen cũng ẩn ẩn có chút phím đỏ. Hắn nhìn không được, khẩn trương nói. Anh họ tôi bị làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Thẩm Nhạc Hương vừa nghe, con bé cũng tức khắc sốt ruột. Nó tiến tới giữ chặt bàn tay to của Thẩm Mộ Quân, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nôn nóng. Nương, cha bị làm sao vậy? Đôi mắt của cha đỏ ửng. Lý Khanh Khanh nghe vậy, vội sờ đầu Thẩm Nhạc Hương, sau đó nhìn hai người. Hôm nay hắn đứng cả ngày, vừa mới rồi lại bị người kia chọc tức, bây giờ phỏng chừng là thân thể không quá thoải mái. Thẩm Tù Dương nghe xong, nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra, lại nghĩ đến khi Thẩm Mộ Quân dùng gậy vướng chân người đó, đã trực tiếp đứng bằng chân trái của mình. Chân trái Thẩm Mộ Quân bị thương nghiêm trọng nhất, chân phải còn có thể đứng, nhưng chân trái thì còn chưa thể dùng sức đi đường. Thẩm Tù Dương nhíu mày. Vậy để tôi giúp chị, đưa anh họ trở về trước. Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng cự tuyệt, Thẩm Mộ Quân lúc này mới khôi phục được một ít, hắn đột nhiên nhìn Thẩm Tù Dương. Không cần, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi, anh tự đi về được. Khi Thẩm Mộ Quân nói lời này, ánh mắt lạnh thấu xương hờ hững lướt qua người đang nằm liệt trên mặt đất. Người nọ lúc này giống như một con cá mất nước nằm dài trên đất thở hồng hộc. Hắn như cảm giác được tầm mắt Thẩm Mộ Quân, trong đôi mắt tứ khắc tràn ngập hoảng sợ. Mới vừa nãy, hắn cảm thấy dường như mình bị ai đó bịt kín mũi miệng. Ngay khi hắn sắp hết lượng oxy trong phổi, trước mắt liền mờ dần. Thì hắn nghe được Lý Khanh Khanh đột nhiên kêu hai tiếng Thẩm Mộ Quân. Cũng nhờ vào hai tiếng này, hắn mới có thể bừng tỉnh, khôi phục năng lực hô hấp. Tuy hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cứ cảm thấy mình không thích hợp, hẳn là có liên quan tới tên què đang mặc đầy bệnh trạng đó. Sau đó, Lý Khanh Khanh đỡ Thẩm Mộ Quân dẫn theo Thẩm Nhạc Hương cùng nhau rời đi. Mọi người cũng không ai nghi ngờ cái gì, bởi vì Thẩm Mộ Quân là người từng bị trọng thương, đột nhiên thân thể không thoải mái, cũng không kỳ quái. So sánh với Thẩm Mộ Quân, mọi người càng cảm thấy tên thanh niên trí thức kia còn kỳ quái hơn. Có người còn nghĩ, có lẽ là do hắn ta đột nhiên lên cơn động kinh, bằng không thì sao đang im đẹp, thiếu chút nữa, tự nín thở đến chết. Lý Khanh Khanh về tới nhà, liền bảo Thẩm Nhạc Hương dẫn Thẩm Gia Hảo ra ngoài chơi. Chờ hai đứa nhỏ ra ngoài, lúc này cô mới đầy mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: "Nói đi, dị năng của anh là chuyện thế nào?" Thẩm Mộ Quân nghe vậy, hơi nâng mi, nhíu mày. Đối với câu hỏi của Lý Khanh Khanh, tự hồ cũng không kinh ngạc. Hắn không vội không gấp, mở miệng nói: "Dị năng? Hóa ra loại năng lực này, em kêu nó là dị năng." Khi hắn nói lời này, còn người sâu thẳm của hắn liền nâng lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh chỉ cảm thấy đôi mắt này của hắn đen tới dọa người, như một cái động không đáy có thể cắn nuốt hết thảy, giống như chỉ cần đối diện với hắn thì hắn cũng có thể nhìn thấu được nội tâm của cô. Lý Khanh Khanh theo bản năng muốn dời tầm mắt, nhưng mà cô vừa mới rũ mắt xuống thì cằm đã bị Thẩm Mộ Quân nhẹ nhàng nắm lấy. Tuy rằng hiện tại bên ngoài mặt trời vẫn còn đang rất rực rỡ, nhưng về căn nhà cỏ này của bọn họ vừa nhỏ lại vừa kín, ban ngày trong phòng vẫn thập phần tăm tối. Thẩm Mộ Quân lúc này đang ngồi trên xe lăn, mặt đối mặt nhìn Lý Khanh Khanh đang ngồi trên giường đất. Lý Khanh Khanh không thích cảm giác bị người nắm cầm, cô vừa định giơ tay đẩy Thẩm Mộ Quân, lại đột nhiên nghe được Thẩm Mộ Quân nói: "Em hình như rất sợ anh." Sợ hắn, sao có thể? Đôi mắt Lý Khanh Khanh ngay từ đầu vẫn luôn cụp xuống, không muốn đối diện hai mắt Thẩm Mộ Quân. Cô lo lắng Thẩm Mộ Quân là dị năng giả hệ tinh thần, sẽ phát hiện ra những bí mật nhỏ mà cô cất giấu. Từ cái hôm xuyên đến thế giới này, hình như cô đã quên mất sợ hãi là gì. Nơi này không có tang thi đáng sợ cùng với đám động vật biến dị, cũng không có nhân tâm hiểm ác sâu thẳm làm người ta không thể đề phòng. Đoạn thời gian này đối với Lý Khanh Khanh mà nói chính là khoảng thời gian thư thái hạnh phúc nhất của cô từ sau khi mạt thế xảy ra. Bởi vì ở mạt thế nhiều năm, Lý Khanh Khanh đã dưỡng thành trực giác vô cùng mẫn cảm đối với nguy hiểm. Khi dao động dị năng mạnh mẽ của Thẩm Mộ Quân xuất hiện, trong lòng Lý Khanh Khanh xác thực là có chút sợ hãi, bởi vì ở mạt thế, dị năng giả hệ tinh thần là khó đối phó nhất, cũng là khó phòng bị nhất. Lúc ấy cô đã cho rằng mình gặp phải một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi phát hiện ra nơi dị năng này xuất phát thì trái tim treo cao của Lý Khanh Khanh tức khắc được thả xuống. Trực giác cùng lý trí Lý Khanh Khanh nói cho cô biết Thẩm Mộ Quân không phải là kẻ địch, hắn sẽ không thương tổn cô một chút nào. Loại tín nhiệm này thật nhìn có chút mù quáng, thậm chí có chút không có căn cứ. Nhưng Lý Khanh Khanh lại có loại cảm giác tự hồ tận đáy lòng không ngừng nhắc nhở cô. Nó giống như đang nói Thẩm Mộ Quân sẽ không thương tổn cô bởi vì hắn. Lý Khanh Khanh âm thầm thất thần, cả người thoạt nhìn ngốc ngốc. Thẩm Mộ Quân cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt không hề phòng bị đối với hắn. Có trong nháy mắt, từ chỗ tối tăm sâu thẳm trong óc hắn, có một giọng nói đáng sợ đang kêu gào muốn nhốt cô ấy lại. Chỉ vì có như vậy, hắn sẽ không bao giờ lo được lo mất nữa. Nhưng mà khi hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô, cái ý niệm đáng sợ kia liền lập tức biến mất. Hắn thật sự quá hiểu tính cách Lý Khanh Khanh, nếu hắn thật sự dám đối đãi cô như vậy, cô không chỉ cùng hắn trở mặt thành thù, còn vĩnh viễn biến mất trong thế giới của hắn. Thẩm Mộ Quân chậm rãi nâng tay Lý Khanh Khanh, sau đó hôn xuống mu bàn tay cô một cái. Lý Khanh Khanh vốn còn đang ngẩn người, cô cảm giác mu bàn tay chợt ấm, cả người lập tức phục hồi tinh thần. Cô nhìn Thẩm Mộ Quân vẻ mặt thông dong ngẩng đầu, bất mãn đến bên miệng tức khắc ngừng lại. Hiện tại, thân phận Thẩm Mộ Quân là chồng của cô, chồng hôn tay vợ mình vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Nếu như cô lại làm mặt đại kinh tiểu quái, có thể làm Thẩm Mộ Quân cảm thấy có vấn đề hay không? Không đúng, hôm nay khi cô đánh lợn rừng, Thẩm Mộ Quân hẳn là đã có điều hoài nghi, vậy sao hắn còn như thế? Lý Khanh Khanh nhìn không được, nói: "Có phải anh đã biết rồi?" Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh không tránh khỏi tay hắn, lúc này tâm tình đột nhiên trở nên dị thường tốt. Hắn nghe vậy hơi hơi nheo mắt, cặp mắt vừa to vừa đen đáy, lập tức bị hàng lông mi rậm che mất hơn phân nửa. Thẩm Mộ Quân dùng lòng vết chai mỏng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay non mịn Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh như bị điện giật, lập tức từ trên giường đất đứng dậy. Cô sợ nhất là nhột, lúc này bị Thẩm Mộ Quân làm cho toàn bộ bàn tay đều tê dại. Cô có chút tức giận, ném tay Thẩm Mộ Quân ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đang nói chuyện với anh có nghe thấy tôi đang nói cái gì sao? Thẩm Mộ Quân thấy bầu dáng cô nghiêm túc, nhìn không được, hơi cong đôi môi mỏng, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lý Khanh Khanh bị nụ cười này của Thẩm Mộ Quân làm cho ngây người một chút, đột nhiên cảm thấy bề ngoài cái tên này thật rất không tồi, đặc biệt là khi hắn giống như bây giờ, cong khóe miệng cười. Thẩm Mộ Quân sợ Lý Khanh Khanh thật sự tức giận, vì thế rút cuộc mở miệng. Anh biết, Lý Khanh Khanh có hơi chưa kịp phản ứng, nghe vậy theo bản năng, hỏi. Biết cái gì? Thẩm Mộ Quân thấy thế thập phần kiên nhẫn mà tiếp tục nói. Anh nói anh biết, em không phải cô ta. Đáy mắt Lý Khanh Khanh hiện lên tia hoảng sợ, nhưng ngay sau đó thì hoảng sợ đã bị buồn bực thay thế. Cô muốn một bước vượt qua trước mặt Thẩm Mộ Quân, sau đó trên cao nhìn xuống Thẩm Mộ Quân. Anh biết khi nào? Nếu hắn đã sớm biết, vậy tất cả những cẩn thận đén đúc của cô trước nay chẳng phải là trò cười, cô thật giống như một đứa ngốc rồi sao? Thẩm Mộ Quân tự như nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn kỳ thật rất muốn nói rằng đời trước hắn đã biết, bất quá vì giữ gìn mặt mũi cho vợ mình, Thẩm Mộ Quân vô cùng cầu xin, nói. Cũng mới đây, 2 ngày gần đây thôi. Lý Khanh Khanh nghe vậy, trong lòng vẫn cảm thấy bất ổn. Đối với kỹ thuật diễn của bản thân mình, Lý Khanh Khanh kỳ thật rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Nàng cứ cảm thấy Thẩm Mộ Quân nói dối, nhưng mà khi cô nhìn vào đôi mắt đen kịch của hắn, lại cảm thấy hiện giờ bọn họ đều đã ngã bài. Thẩm Mộ Quân lại lừa cô làm cái gì? Lý Khanh Khanh đã từng tưởng tượng nếu có một ngày áo choàng bị người ta vạch trần, bản thân mình phải tiếp tục như thế nào. Cô nghĩ tới nhiều biện pháp xử lý, nhưng không nghĩ rằng khi thật sự tới ngày này, cô sẽ lại tâm tình khí hòa, ngồi ở chỗ này. Lý Khanh Khanh cảm thấy cô có thể bình tĩnh như vậy, phần lớn nguyên nhân chính là do người biết thân phận cô là Thẩm Mộ Quân. Cô cảm thấy một chính nhân quân tử giống Thẩm Mộ Quân tất nhiên sẽ không lấy chuyện này uy hiếp cô. Rốt cuộc trong khoảng thời gian sống chung này, cô đối xử với hắn cùng hai đứa nhỏ cũng không tồi. Thẩm Mộ Quân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ niệm tình cũ, sẽ không đối xử với cô như nguyên chủ, đưa vào nông trường, lao động cải tạo. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân thật sự không hề tức giận, thậm chí vẻ mặt còn thập phần bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt Lý Khanh Khanh đột nhiên vừa chuyển, nhìn không được, mở miệng nói. Nếu anh đã biết bí mật của tôi, anh định xử lý tôi thế nào? Chỉ cần câu trả lời của Thẩm Mộ Quân làm cô không hài lòng, cô liền lập tức khởi động phương án lúc trước đã chuẩn bị. Dù sao hiện tại đã là năm 75, cao lắm thì cô trốn vào trong núi sâu 2 năm, chờ đến khi thời đại hoàn toàn mở cửa, lại chạy ra ngoài một lần nữa, dung nhập vào thế giới này. Thẩm Mộ Quân nghe xong, mắt đen đã bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Tuy hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ Lý Khanh Khanh giống như nhìn thấu người khác, nhưng ý tứ ngầm trong lời của Lý Khanh Khanh hắn vẫn hiểu được. Thẩm Mộ Quân nói, xử lý em, vì sao phải xử lý em? Anh không cảm thấy tôi rất kỳ quái sao? Vậy em cảm thấy anh kỳ quái sao? Anh cũng giống em, trên người cũng che giấu điểm kỳ quái. Vậy em cảm thấy anh kỳ quái không? Em muốn xử lý anh hay không? Thẩm Mộ Quân thường không nhiều lời, hiện giờ hiếm khi lại nói một hơi nhiều như vậy. Lý Khanh Khanh bị hắn hỏi tới sửng sốt. Vậy ý anh là... Thẩm Mộ Quân nói.

Lý Khanh Khanh nhịn không được, thấy hốc mắt đau xót, cô dùng sức mím mím môi, sau đó mới nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: "Vậy thì 2 năm." Sau khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân về nhà, Thẩm Tu Dương liền mang theo cái tên đầu sỏ gây tội kia đi công xã. Nói đến mới nói, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì cái tên trẻ tuổi kia không phải xã viên của đại đội bọn họ không thể nào lén lút tự xử lý, cho nên chuyện này nhất định phải đưa đến công xã. Thẩm Tu Dương lúc nãy dẫn theo 4 dân binh lại đây, khi đến thì cưỡi 3 chiếc xe đạp, Thẩm Tu Dương chở tên trẻ tuổi kia, còn 4 người còn lại thì là 2 người 1 chiếc xe. Tên trẻ tuổi ban nãy miệng mồm không biết mỏi, nhưng sau khi qua một hồi đại nạn, bây giờ cả người như cà tím bị phơi sương. Hắn an tĩnh ngồi trên băng sau xe đạp của Thẩm Tu Dương, từ đầu tới cuối một câu cũng không nói. Thẩm Tu Dương đưa người tới công xã không bao lâu, đại đội trưởng đại đội cách vách liền dẫn theo người tới công xã. Hắn nhìn thấy Thẩm Tu Dương trên mặt nhìn không được lộ ra một tia chột dạ. Thẩm Tu Dương liếc đối phương một cái, trong đôi mắt sắc như chim ưng hiện lên tia khinh thường. Lúc trước bên thôn Hòa Sơn bọn họ xảy ra động tĩnh nháo lớn như vậy, cũng không thấy mấy người bên thôn này ló mặt tới. Hiện giờ thấy bọn họ đưa sự tình tới công xã, chắc là biết có tránh cũng tránh không khỏi, nên lúc này mới mặt dày đi theo tới. Thẩm Lệ Nghiên đang dẫn mấy người cán bộ dò hỏi tình huống với mấy người dân binh giải tên trẻ tuổi cùng tới. Cô ta trông thấy mặt Thẩm Tu Dương thật không đẹp, liền ôm văn kiện trong tay đến bên cạnh hắn. Nhưng Thẩm Tu Dương cũng không phản ứng cô ta, chỉ tiếp tục cau mày nhìn chằm chằm mấy người đại đội cách vách. Trên mặt Thẩm Lệ Nghiên hiện lên xấu hổ, bất quá nghĩ đến tính tình Thẩm Tu Dương vốn là vậy từ nhỏ tới lớn, cho nên cảm xúc trên mặt Thẩm Lệ Nghiên thật nhanh liền khôi phục. Cô ta làm như quan tâm, dò hỏi: "Đại đội chúng ta không ai bị thương chứ?" Lòng mi Thẩm Tu Dương hơi giật giật, liền khi Thẩm Lệ Nghiên cho rằng hắn không định phản ứng mình, Thẩm Tu Dương mới chậm rì rì trả lời: "Có. Anh cả cô với chị dâu cả cô đều bị thương." Thẩm Tu Dương nói câu đó xong, còn người sắc bén nhìn về phía Thẩm Lệ Nghiên. Khi Thẩm Lệ Nghiên nghe hắn nói Lý Khanh Khanh bị thương, con mắt đen nhánh giống hệt Thẩm Mộ Quân liền hiện lên ý cười. Nhưng khi cô ta nhận thấy được tầm mắt Thẩm Tu Dương, nụ cười vừa tới bên miệng liền nhịn không được cứng đờ. Thẩm Lệ Nghiên tàn hắn một chút, vẻ mặt quan tâm hỏi lần nữa: "Bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng hay không?" Đối với anh cả Thẩm Mộ Quân này, Thẩm Lệ Nghiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút quan tâm, tuy rằng sự quan tâm đó vì người phụ nữ kia mà có điều giảm bớt, nhưng Thẩm Mộ Quân dù sao cũng là anh cả cô ta. Khóe miệng Thẩm Tu Dương hơi giật giật, hắn có một bụng lời muốn nói, nhưng mà nhìn Thẩm Lệ Nghiên trước mắt sao quá xa lạ, hắn đột nhiên không biết nên nói từ đâu. Hai người bọn họ cũng coi như cùng nhau lớn lên, nhưng Thẩm Tu Dương cho tới giờ mới phát hiện hắn hình như chưa bao giờ hiểu biết người này. Thẩm Đệ Nghiên thấy vẻ mặt hắn có chuyện muốn nói, đột nhiên cũng muốn chậm rãi nói chuyện cùng Thẩm Tu Dương, nhưng mà không đợi cô ta tìm được cơ hội thích hợp, liền có người tới kêu cô ta đi rồi. Lúc sau Thẩm Tu Dương mới biết cái tên trẻ tuổi kia tên là Hà Mẫu Khảng, là thanh niên trí thức ở đại đội cách vách, năm nay mới tới. Người này trong nhà có 5 anh chị em làm công nhân, trong đó 3 người thuộc ngành nghề cao cấp. Nhà như vậy gia cảnh tốt hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa hắn lại là người nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn được ông bà nội nuông chiều hỏng rồi. Còn cả nhà Hà gia là người hiểu lý lẽ. Hắn thấy em trai mình càng lớn càng là lệch lạc, lo lắng về sau trưởng thành sẽ không biết ra cái dạng gì, liền tìm chút quan hệ đưa Hà Mẫu Khảng cắm đội xuống nông thôn. Còn cả Hà gia là xuất phát từ ý tốt, hy vọng em trai mình ở nơi xa lạ ăn chút khổ, có thể sửa lại mấy cái tật xấu.

Thẩm Gia Hạo thấy thế tức khắc sợ đến mức kêu một tiếng. Mắt thấy Thẩm Mộ Quân sắp té ngã, cũng may Lý Khanh Khanh phản ứng nhanh, vừa cảm giác có gì không thích hợp, cô liền xoay người ôm chặt eo Thẩm Mộ Quân. Trong khoảnh khắc Lý Khanh Khanh ôm chặt Thẩm Mộ Quân, phản ứng đầu tiên của cô là cũng rắn chắc, cảm xúc cũng không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này Thẩm Mộ Quân rèn luyện rất chăm chỉ. Sau đó không biết thế nào, Lý Khanh Khanh lại nghĩ tới thời điểm cô mới vừa xuyên tới, lúc ấy cô còn bế công chúa Thẩm Mộ Quân, cũng không biết lúc ấy tâm tình hắn thế nào. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ vậy, nhịn không được, cong cong khóe miệng cười. Vóc người Thẩm Mộ Quân rất cao, khi hai người đứng như vậy, Lý Khanh Khanh chỉ đứng tới cầm hắn. Từ sau lưng Thẩm Mộ Quân nhìn lại thì thật không nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh của Lý Khanh Khanh, chỉ có thể thấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô đang vòng sau lưng hắn. Thẩm Mộ Quân thập phần yên tâm thả hết toàn bộ trọng lượng của mình lên tay Lý Khanh Khanh, bởi vì hắn biết chút trọng lượng này đối với Lý Khanh Khanh cũng không có gì. Lý Khanh Khanh đang cười vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng nói Thẩm Mộ Quân trầm thấp vang lên. Em đang cười cái gì? Lý Khanh Khanh lúc này mới phát hiện cô vậy mà đang ngây ngốc ôm hắn. Cô vội duỗi tay muốn buông Thẩm Mộ Quân ra. Thẩm Mộ Quân thấy thế lập tức nhíu mày, vẻ mặt tôi thật yếu ớt, tôi quá ốm yếu. Từ sau khi Thẩm Mộ Quân làm xong giải phẫu, Lý Khanh Khanh trước sau cho hắn ăn không ít linh thực, cho nên đối với tình trạng thân thể Thẩm Mộ Quân, cô rõ ràng hơn bất cứ ai. Cái tên Thẩm Mộ Quân này, ngoài trừ chân trái còn vấn đề, thì tình hình sức khỏe với người thường còn phải cường tráng hơn vài phần. Lý Khanh Khanh dùng sức đẩy Thẩm Mộ Quân ra một chút, không đợi cô mở miệng cảnh cáo, liền nghe được Thẩm Gia Hảo nôn nóng nói. Nương, đừng đẩy cha, cha bệnh mà, phải chiếu cố một chút. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh còn muốn đẩy mình, vội nhỏ giọng nói. Gia Hảo từ nhỏ đã mẫn cảm, đừng để nó thấy chúng ta quan hệ không tốt, đỡ cho nó tuổi còn nhỏ, phải nghĩ quá nhiều. Lý Khanh Khanh nghe vậy, đôi tai cứng đờ, cô cảm thấy Thẩm Mộ Quân nói rất có lý. Lúc trước, cô muốn nói cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn đã làm Thẩm Gia Hảo u buồn vài hôm. Lý Khanh Khanh không muốn để đứa bé đáng yêu như Thẩm Gia Hảo phải chịu ảnh hưởng không tốt. Lý Khanh Khanh nghĩ kỹ xong, vội duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân lại, sau đó vẻ mặt thân mật dựa vào trên người Thẩm Mộ Quân, cười nói với thằng nhóc. Không có, nương vừa rồi chỉ là giỡn với cha thôi. Lý Khanh Khanh còn chưa nói xong, người bị cô dựa vào liền trụ không nổi, hai người cùng nhau ngã vào xe lăn. Thẩm Mộ Quân cẩn thận che chở Lý Khanh Khanh, làm cô vững vàng ngồi trong lồng ngực mình. Hắn nhìn vẻ mặt Lý Khanh Khanh hơi u oán, cười khẽ. Không bị té mà. Lý Khanh Khanh giơ móng vuốt hướng tới hắn, một móng chộp vào cánh tay Thẩm Mộ Quân, sau đó cô quay đầu tiếp tục nhìn Thẩm Gia Hảo. Đúng vậy, cha nương lại đang đùa giỡn. Thẩm Gia Hảo hơi hơi chu miệng nhỏ, đôi mắt to như trái nho đen nhìn Lý Khanh Khanh lại nhìn Thẩm Mộ Quân. Rốt cuộc nó vẫn là đứa trẻ 3 tuổi, cho dù nó cảm thấy có gì không đúng nhưng cũng không thể tìm ra chỗ không thích hợp. Nương đừng chơi nữa, sắp chia thịt đến nơi rồi. Thẩm Gia Hảo nói xong liền xoay người muốn ra ngoài, đột nhiên nó nghĩ tới cái gì lại ngừng lại. Chia thịt xong, chúng ta cùng nhau chơi. Lý Khanh Khanh ngoài cười, nhưng trong không cười gật gật đầu, vừa nhấc người đứng khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân, vừa miễn cưỡng cười nói. Được, trở về cùng nhau chơi. Khi Lý Khanh Khanh và hai đứa nhỏ chạy tới, cơ hồ người toàn thôn Hòa Sơn đã tới đông đủ. Lưu Hải Chí đang đứng đằng trước đại đội chia thịt, đang cau mày vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó, nhưng vì âm thanh xung quanh quá ồn ào, Lý Khanh Khanh một chữ cũng không nghe rõ. Cô nhìn Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Nhạc Hương, nói: Người ở đây quá đông đúc, hai con qua bên kia chờ đi. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy thập phần hiểu chuyện, gật gật đầu, liền kéo Thẩm Gia Hảo đầy mặt không nở rời khỏi.

Hắn tự nhận là tiếng mình mắng cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không lo Lý Khanh Khanh sẽ nghe được, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng giây kế tiếp Lý Khanh Khanh trên mặt còn mang ý cười, đột nhiên xoay người đá một cú vô cùng sói khí, làm hắn trực tiếp ngã nhào trên đất. Người thanh niên đứng trước Lý Khanh Khanh và người phụ nữ đứng sau lưng lại đầu đều bị một màn trước mắt này dọa cho choáng váng. Bởi vì toàn bộ quá trình quá nhanh, bọn họ căn bản chưa kịp nhìn thấy rõ, chỉ biết hình như Lý Khanh Khanh đá lại đầu. Sau khi Lý Khanh Khanh thu chân về, lúc này mới thu luôn nụ cười trên mặt. Cô từ trên cao nhìn xuống lại đầu trên mặt đất, nhìn hắn không ngừng ôm miệng, lớn tiếng kêu rên. Nếu không thích đầu lưỡi của mình nữa, thì cứ tiếp tục mắng. Lý Khanh Khanh nói đến chữ cuối, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp làm người ta rét run. Lại đầu bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, tiếng kêu rên tức khắc liền nhỏ xuống. Hắn chỉ cảm thấy miệng mình như bị đổ đầy cát, nhìn không được, thống khổ, nhỏ giọng hừ hừ. Hai chị em Thẩm Nhạc Hương đang nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh, khi nhìn thấy một màn vừa mới phát sinh đó cũng đã kinh ngạc không nhỏ. Thẩm Nhạc Hương nhìn không được trợn tròn mắt, hai con người đen nhánh không hề sợ hãi, chỉ có tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Gia Hảo, em vừa mới rồi thấy hay không? Nương thật sự rất lợi hại. Khi Thẩm Nhạc Hương nói lời này, thanh âm con bé nhìn không được hơi run rẩy. Trước đây nó vẫn luôn sùng bái cha mình, hiện giờ nhìn thấy một cú đá đẹp mắt như vậy của Lý Khanh Khanh, tức khắc cảm thấy nương mình cũng lợi hại không kém. So với Thẩm Nhạc Hương đang kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Thẩm Gia Hảo cũng hiện lên tia sợ hãi. Nhưng một chút sợ hãi này rất nhanh liền bị cảm xúc khác thay thế. Lượng từ ngữ của Thẩm Gia Hảo không nhiều, dùng hết đầu nhỏ, nghĩ nửa ngày cũng chỉ ra ba chữ. Nương thật lợi hại. Thẩm Tu Dương phụ trách duy trì trật tự liền đi nhanh về phía mấy hàng cuối, còn chưa thấy rõ là chuyện thế nào, liền nghe có người hô. Sao cô ta đột nhiên đánh người như vậy chứ? Một người khác nhìn thoáng qua tình huống, thấy người bị đánh là lại đầu, hắn liền nhỏ giọng nói với mấy người bên cạnh mình. Nhất định là lại đầu trêu chọc người ta, bằng không đang im đẹp, sao lại bị người ta đánh như vậy chứ? Một người phụ nữ khác vốn không nhìn Lý Khanh Khanh vừa mắt, nghe vậy nhìn không được hư lạnh, giọng nói chanh chua. Sao trước nay không thấy lại đầu, dám trêu chọc cô ta, còn không phải cô ta không chịu nổi tịch mịch, muốn tìm đàn ông. Không đợi cho cô ta nói xong lời, Đổng Hiểu Na đứng đằng trước, liền lạnh giọng ngắt lời. Đúng là mấy người dâm thấy dâm, miệng cô thối như vậy, đừng có tùy tiện há miệng, không thì ai mà chịu nổi. Tính tình Đổng Hiểu Na từ trước tới giờ đều thẳng thắn, nhìn thấy chuyện chướng mắt, cô ta luôn là nhìn không được, mở miệng nói. Huống hồ, người lúc này bị nghị luận là Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nói như thế nào cũng coi như ân nhân cứu mạng của cô ta. Cô ta thật không có cách nào trơ mắt nhìn người ta đứng trước mặt cô hất nước bẩn vào Lý Khanh Khanh. Người bị nói trở lại tên là Phùng Hương Hoa, là con dâu lớn nhà thư ký đại đội. Cô ta là bạn chơi từ nhỏ của Trương Đình Liên, tình cảm của hai người từ bé đã vô cùng tốt. Từ sau khi cô ta biết Trương Đình Liên thích Thẩm Mộ Quân, liền luôn muốn tác hợp Thẩm Mộ Quân cùng Trương Đình Liên. Kết quả cô ta còn chưa thành công đã bị nguyên chủ nhanh chân tới trước. Đối với chuyện chị em tốt của mình không thể gả cho người trong lòng, mấy năm nay Phùng Hương Hoa vẫn luôn canh cánh, đặc biệt là khi nhìn thấy Thẩm Mộ Quân sống không quá tốt, bất mãn trong lòng cô ta đối với Lý Khanh Khanh liền càng sâu. Cho nên chỉ cần có cơ hội, Phùng Hương Hoa liền nhịn không được hất nước bẩn lên người Lý Khanh Khanh, tự hồ chỉ có làm vậy, không thoải mái trong lòng cô ta mới giảm bớt. Phùng Hương Hoa bị Đổng Hiểu Na nói lại một câu, sắc mặt xanh mét, giọng của cô ta đầy bất mãn. Đồng chí Đổng Hiểu Na, cô nói vậy là ý gì? Hôm nay cô không nói chuyện cho rõ ràng, Phùng Hương Hoa tôi nhất định sẽ không để yên. Tính cách Phùng Hương Hoa từ trước tới giờ đều đanh đá, cô ta vừa nói vừa giơ tay, lôi kéo Đổng Hiểu Na. Đồng Hiểu Na bị cô ta gắt gao kéo lấy cánh tay, tức khắc tức giận muốn đẩy người. Đáng tiếc cái thân thể mỏng manh của cô thật sự không phải đối thủ của Phùng Hương Hoa. Mắt thấy Phùng Hương Hoa đang sắp giơ tay nắm tóc Đổng Hiểu Na, mà Đổng Hiểu Na chỉ là một cô gái yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ, người bên cạnh lập tức chạy tới tách hai người. Phùng Hương Hoa không muốn buông tha, mắng nhiếc. Tao mắng người khác, liên quan gì tới mày? Có phải tao nói mày không xuôi tai, không cẩn thận chọc tới tim đen của mày? Hay là bản thân mày với nó cũng là cùng một loại người? Đổng Hiểu Na tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Cô tùy tiện bịa chuyện bôi nhọ người khác, đó mới chính là người hạ tiện. Hai người, người mắng một câu, ta mắng một câu, mọi người mắt thấy hai người lại sắp đánh nhau, vội đi tới tìm Thẩm Tu Dương phụ trách duy trì trật tự. Thẩm Tu Dương thì đang dò hỏi tình huống Lý Khanh Khanh bên này, còn chưa giải quyết xong liền có người chạy tới tìm hắn. Thẩm Tu Dương tức khắc cảm thấy sọ não đều đau quá. Hắn nhìn Lý Khanh Khanh, tuy rằng lại đầu mắng chửi người là không đúng, nhưng mà chị cũng không thể đánh người chứ. Tôi thấy hàm răng hắn cũng bị thương, chị phải bồi tiền thuốc men. Không đợi Thẩm Tu Dương nói hết lời, Lý Khanh Khanh liền sảng khoái móc ra 3 đồng tiền quăng xuống, lại đầu nằm trên đất thấy thế, cho rằng Lý Khanh Khanh bị Thẩm Tu Dương dọa cho sợ hãi, hắn vội cáo mượn oai hùm, nhìn Lý Khanh Khanh cười đắc ý. Nhưng không đợi hắn tiếp tục cười, liền nghe thấy Lý Khanh Khanh nhỏ giọng nói: "Lần sau, nếu để tao thấy mày mắng tao, tao liền rút lưỡi mày." Lại đầu tức khắc sợ đến mức tỉnh hồn, hắn giơ khuôn mặt cốc tan nhìn phía Thẩm Tu Dương, muốn nhờ Thẩm Tu Dương giúp đối phó Lý Khanh Khanh. Kết quả khi hắn che miệng ngẩng đầu, liền phát hiện Thẩm Tu Dương vội vã xoay người rời đi, không có Thẩm Tu Dương chống đỡ, lại đầu tức khắc cảm thấy độ ấm xung quanh giảm đi vài phần. Bởi vì lý do Lý Khanh Khanh đánh người là vì lại đầu mắng chửi cô, nên cuối cùng chuyện này sau khi Lý Khanh Khanh thanh toán 3 đồng tiền liền kết thúc. Lý Khanh Khanh từ đầu tới cuối đều không xin lỗi, Thẩm Tu Dương cùng đại đội trưởng cũng không bảo cô xin lỗi, bởi vì rốt cuộc chuyện này sai không phải hoàn toàn ở cô. Đại đội trưởng chỉ nói cô về sau làm việc bình tĩnh một chút, không thể chuyện gì cũng lấy bạo lực giải quyết. Lý Khanh Khanh đầy mặt khiêm tốn thụ giáo, cũng hứa hẹn về sau sẽ không bao giờ công nhiên đánh người. Nếu về sau cô có đánh người, nhất định thừa dịp không ai mới đánh, giống như lần đối phó Trần Văn Ngũ. Đại khái, dị năng Lý Khanh Khanh vừa mới thăng cấp, cô cảm thấy hai ngày nay tính tình mình có chút táo bạo, trong bất tri bất giác lại mang thói quen thời mạt thế. Lý Khanh Khanh quyết định sau khi trở về nhất định phải cố gắng điềm tĩnh lại, về sau kiên quyết không thể xúc động như vậy nữa. Cho dù lần sau có gặp mấy thứ như tên lại đầu, cô cũng nhất định phải nhẫn nhịn đến khi không có người lại động thủ. Rốt cuộc hiện tại là thời đại hòa bình, không phải là thời đại mạt thế loạn lạc. Còn nữa, lại đầu hình như phát hiện ra gì đó, cô cảm thấy cần phải tìm thời gian nào đó bắt người lại, cho Thẩm Mộ Quân thử dị năng của hắn, vừa thuận tiện tra hỏi một chút. Lý Khanh Khanh vừa âm thầm nghĩ, vừa ôm một chậu thịt đi về hướng nhà mình. Đi đằng trước cô, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo dọc đường đều đầy mặt sùng bái nhìn chăm chăm cô. Lý Khanh Khanh đều bị hai đứa nhỏ nhìn đến chột dạ. Thẩm Nhạc Hương nói: "Nương, về sau nương có thể dạy con được hay không? Con cũng muốn lợi hại giống nương vậy. Như vậy thì sẽ không ai khi dễ con và em trai nữa." Thẩm Nhạc Hương nói chuyện vô cùng ngây thơ, nhưng Lý Khanh Khanh lại nhịn không được, có hơi đau lòng nhìn phía nó. Đứa nhỏ này phải bị bao nhiêu người khi dễ mới có thể vội vàng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. "Hương Hương, nương không cần dạy con cũng có thể trở nên lợi hại như nương vậy." Thẩm Nhạc Hương nghe xong, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô, hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng lời nương nói. Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Nhạc Hương trước mắt, đột nhiên hỏi con bé: "Hương Hương, trước khi bị thương, có phải cha con rất lợi hại hay không?"

làm như nếu thanh âm nó hơi lớn chút thì chân Thẩm Mộ Quân sẽ càng đau hơn nữa. Thẩm Nhạc Hương cũng vội vàng nói, đúng rồi, cha, chân cha lại đau đúng hay không? Hay là con đẩy cha về? Thẩm Mộ Quân nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình thật quá không xứng đáng làm cha, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ mà ghen tị với trẻ con. Vì không muốn hai đứa nhỏ tiếp tục lo lắng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nói, không có việc gì, chỉ là cổ họng hơi khô thôi. Hai đứa nhóc cũng không thật sự tin tưởng lời hắn, nhưng sau khi Thẩm Mộ Quân nhiều lần bảo đảm, Thẩm Nhạc Hương đột nhiên như lóe sáng trong đầu, nói, cha, có phải cha cũng đang ghen tị hay không? Thẩm Mộ Quân không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị một đứa nhỏ chưa đến 5 tuổi nhìn thấu. Hắn đang muốn mở miệng phủ nhận, liền nghe thấy Thẩm Nhạc Hương cất cao giọng nói, nương, cha con nói, cha cũng muốn nương hôn cha. Lý Khanh Khanh nghe vậy, trái tim trong lòng thình thịch nhảy loạn một trận, cô thiếu chút nữa phụt tay quăng cái bình xuống sông luôn rồi. Cô đầy mặt bất mãn, trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái. Sao chuyện như vậy, anh cũng đi nói với con chứ? Có biết mắc cỡ hay không, không sợ dạy hư hai đứa nhỏ sao? Thẩm Mộ Quân, anh không có, anh thật hoang uổng. Thẩm Nhạc Hương thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân nói không nên lời, vội cười chạy đến bên cạnh Lý Khanh Khanh. Nương, nương đừng hung dữ với cha mà, kỳ thật cha con cũng rất đáng thương. Lý Khanh Khanh nghe Thẩm Nhạc Hương nói, thiếu chút nữa bị chọc cười. Thật không hổ là con gái ruột của Thẩm Mộ Quân, có chỗ tốt gì cũng đều nghĩ tới hắn trước. Lý Khanh Khanh hừ một tiếng, có chút ấu trĩ. Vậy cho hắn đáng thương chết luôn đi. Nói đến mới nói, vốn dĩ tuổi Lý Khanh Khanh đã không lớn, chênh lệch với Thẩm Mộ Quân gần chục tuổi. Lúc trước sở dĩ cô thành thục ổn trọng như vậy, kỳ thật đều là bị bắt buộc bất đắc dĩ mà phải biểu hiện như thế. Hiện giờ ở thế giới xa lạ này, cô rốt cuộc được du nhập vào một gia đình nhỏ bình thường, cũng dần dần thể hiện tính tình đúng tuổi của mình. Sau khi thu hoạch vụ thu chấm dứt, án sai của Lâm Đông Di rốt cuộc cũng sửa lại, vì khi hắn rời đi cũng đi gấp trong đêm, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều. Những người lại đây tiễn Lâm Đông Di ngoại trừ một nhà đại đội trưởng cũng chỉ có nhà Thẩm Mộ Quân. Đối với chuyện này, Lâm Đông Di không có gì thất vọng, bởi vì trước nay thân phận hắn quá mức mẫn cảm, cũng không ai tiếp xúc quá gần với hắn, thế cho nên ngần ấy năm hắn cũng chỉ có mỗi Thẩm Mộ Quân là bạn. Khi Lâm Đông Di rời đi, hắn cũng mang theo Thiết Đản Nhi, cho nên chờ đến ngày hôm sau, khi những người khác biết được thì toàn bộ chuồng bò đều rộng tuếch. Sau khi mọi người nghe nói Lâm Đông Di đã được sửa lại án sai, có không ít người nhìn không được chặt lưỡi hối hận không kịp. Nếu bọn họ sớm biết Lâm Đông Di cũng được sửa lại án, trước kia nhất định sẽ đối tốt với hắn cùng Thiết Đản Nhi. Như vậy về sau bọn họ có thể mượn chút quan hệ này kiếm một chút chỗ tốt từ chỗ Lâm Đông Di cùng Thiết Đản Nhi. Khi mấy người ở đây âm thầm ảo não thì nhà mới Thẩm Mộ Quân rốt cuộc bắt đầu khởi công. Bởi vì đoạn thời gian tiếp theo là thời điểm nông nhàn hiếm có, chỉ cần là người có chút giao tình với Thẩm Mộ Quân liền ném xuống việc trong nhà, chạy đến chỗ nền đất nhà mới Thẩm Mộ Quân để giúp đỡ. Vì ở nông thôn này, xây nhà không thể thu tiền, chỉ có thể lo cơm nước ăn uống cho những người giúp đỡ, cho nên mấy ngày nay Lý Khanh Khanh đều rất bận rộn. Thẩm Mộ Quân không nỡ để Lý Khanh Khanh một mình vất vả, liền nhờ mấy người Dương Đại Nguyệt tới hỗ trợ. Hắn hy vọng nhiều người một chút, Lý Khanh Khanh cũng đỡ vất vả. Đương nhiên hỗ trợ cũng không phải bảo người ta đến giúp không, sau đó hoặc ít hoặc nhiều, Thẩm Mộ Quân cũng đưa một chút đồ vật coi như tạ lễ. Bản thân Lý Khanh Khanh thì thật ra không cảm thấy nấu cơm cho mười mấy hai chục người vất vả, ngược lại cảm thấy đây là việc nhỏ. Nhưng Lý Khanh Khanh không nghĩ tới nhân duyên Thẩm Mộ Quân lại tốt đến như vậy, thế nhưng một hơi đã có gần 100 người tới.

khi bọn họ nằm trên giường bệnh cũng đặc biệt không hy vọng mấy chiến hữu trông thấy, vì giữ gìn tôn nghiêm cho lão đại, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn không dám tới. Hiện giờ nghe Thẩm Mộ Quân giải phẫu thành công, cả người khôi phục rất không tồi, lúc này bọn họ mới đánh bạo chạy tới. Sau đó bọn họ liền kiên quyết ở lại, một hai phải giúp Thẩm Mộ Quân xây cho nhà xong mới đi. Thẩm Mộ Quân đương nhiên không đồng ý, lúc đầu hắn chống gậy ra đuổi người, sau đó đuổi cũng được, đánh cũng được, bọn họ cứ không nghe. Thẩm Mộ Quân đột nhiên cảm thấy mình có chút đáng thương. Nhớ năm đó cả đám bọn họ nhìn thấy hắn liền tự như chuột thấy mèo, hắn nói bọn họ đi hướng đông, bọn họ không dám đi hướng tây, bây giờ chỉ mới mấy năm, bọn họ thấy chân hắn bị thương liền không thèm để hắn vào mắt. Sau đó Thẩm Mộ Quân cũng lười để ý bọn họ, chỉ lạnh mặt thầm ghi sổ, chờ đến khi chân hắn hoàn toàn khỏi, hắn nhất định phải dạy cho mấy thằng nhãi này một trận nhớ đời. Một người đàn ông vốn đang đuôi cùi dọn gạch đột nhiên cảm thấy lưng rợn da gà, hắn nhìn không được hung hăng rung mình, thiếu chút nữa cũng ném luôn cục gạch. Người kế bên hắn đang cúi đầu làm việc thấy thế nhìn không được, mặt đầy kỳ quái nói: "Anh Phùng, anh bị sao vậy? Rung mình cái gì chứ?" Phùng Sơn Võ buông một chồng gạch trong tay xuống, nhìn không được dùng sức chà xát cánh tay thô kệch, vẻ mặt hồ nghi nhìn về mặt trời trên đỉnh đầu. "Tiểu Lục, cậu có cảm thấy hôm nay trời có hơi lạnh hay không?" Người thanh niên gọi là Tiểu Lục là một thanh niên trẻ cao gần 1m9, bộ dáng đoan chính. Tiểu Lục năm nay 25 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong số mấy quân nhân xuất ngũ này. Năm đó khi hắn đi theo Thẩm Mộ Quân, hắn chỉ mới là thiếu niên 17-18, không thể nghĩ được thời gian chỉ mới trôi qua trong chớp mắt, vậy mà đã nhiều năm như vậy rồi. Năm thứ hai Thẩm Mộ Quân xuất ngũ, Tiểu Lục liền vì vỏ đạn làm bị thương mắt phải, cũng theo Thẩm Mộ Quân rời khỏi bộ đội. Hắn vốn dĩ có thể trở thành một tay súng thiện xạ, đáng tiếc trời cao không hiểu lòng người, trong một hồi chiến tranh cướp lấy con mắt làm hắn tự hào. Tiểu Lục nghe Phùng Sơn Võ nói nhìn không được cười ha hả, hắn chỉ vào mặt trời chói chang trên đầu: "Anh Phùng, anh bị cảm mạo rồi sao? Trời nắng thế này mà anh còn thấy lạnh." Phùng Sơn Võ bị Tiểu Lục cười nhạo cũng không tức giận, hắn đúng thật là cảm thấy lưng nổi da gà, lạnh cả người. Loại cảm giác này giống như năm đó khi hắn lười biếng bị lão đại nhà mình nhìn chăm chăm. Không đợi hắn tiếp tục hồi tưởng cảm giác trước kia, vừa quay đầu liền thấy Thẩm Mộ Quân đang lạnh lùng nhìn hắn. Phùng Sơn Võ tức khắc theo bản năng hoảng sợ, vội vàng bê chồng gạch trên mặt đất liền chạy, trên đường suýt nữa đụng vào một người khác. Thẩm Tu Xuân nhìn Phùng Sơn Võ vẻ mặt như gặp quỷ, nhìn không được nghi hoặc hỏi: "Anh ta bị làm sao vậy? Sao đột nhiên hoảng loạn như vậy?" Tiểu Lục không hề hé răng, vẻ mặt cái gì cũng không biết, lại tiếp tục vô cùng nghiêm túc làm việc. Thẩm Tu Dương bị hai người này chọc cho mất hứng, đang lúc muốn tiếp tục nói gì đó, bên kia Dương Đại Nguyệt lớn tiếng thét to nói: "Ăn cơm đi." Tiểu Lục vừa nghe ba chữ "ăn cơm đi", lập tức ném đồ trong tay xuống, xoay người nhanh như chớp chạy đi. Lúc này hắn cũng bất chấp chuyện sợ hãi Thẩm Mộ Quân, trời đất bao la, Thẩm Mộ Quân cũng lớn, nhưng đều không lớn bằng ăn cơm. Thẩm Tu Xuân hơi chút sửng sốt, tất cả mọi người bên cạnh đều không thấy đâu, chờ hắn tìm được nhóm người này, bọn họ ai cũng đang bưng một cái chén, cắm cúi ăn uống thỏa thích. Thẩm Tu Dương nhìn bộ dáng cả đám ăn ngấu nghiến, có chút không nỡ nhìn thẳng, hỏi: "Bọn họ bị điên rồi sao? Tám đời chưa ăn cơm mà." Thẩm Tu Dương cùng Thẩm Tu Xuân cũng lại đây hỗ trợ, nhưng chưa từng ăn cơm trưa bên này. Thẩm Tu Dương là vì hắn luôn rất bận, lại đây hỗ trợ cũng không làm được bao nhiêu, nên hắn cũng ngại ăn cơm trưa của người ta. Thẩm Tu Xuân thì lo lắng thêm một người, lại nhiều thêm một cái miệng, sẽ ăn cho nhà Thẩm Mộ Quân vốn không giàu thành nghèo mạt rệp. Nhưng mà giờ phút này, hắn nhìn tướng ăn thảm không nỡ nhìn của mọi người, đột nhiên có chút hối hận quyết định của mình. bớt đi chút chén cơm của hắn cũng không có biện pháp giúp Thẩm Mộ Quân tiết kiệm được bao nhiêu. Hơn nữa xem tướng ăn của cả đám bọn họ cùng với đồ ăn trên chén, cảm giác hình như rất ngon thì phải. Dương Đại Nguyệt nghe vậy hừ một tiếng, sau đó liếc Lý Khanh Khanh. Còn không phải cái người đàn bà phá của này, cái mớ lương thực này ít nhất cũng để cho lớn nhỏ cả nhà mình ăn cả một năm. Nhưng xem này, người còn hào phóng như vậy. Lý Khanh Khanh vốn đang thu dọn cái nồi sắt lớn, nghe vậy nhìn không được buồn cười, nhìn Dương Đại Nguyệt liếc mắt một cái. Cô biết Dương Đại Nguyệt là đang xót của giùm cô, cũng không phải có bất luận ác ý gì, cho nên cô cũng không chỉ tức giận, ngược lại còn vui vẻ. Dương Đại Nguyệt thấy cô có tâm tình cười, giơ tay cách không chỉ trán cô. Cô nha, đúng là nghèo còn hào phóng. Cái đống lương thực trong nhà Lý Khanh Khanh ở trong mắt Dương Đại Nguyệt một chút cũng không gọi là nhiều, bởi vì phần lớn trong đó là tiểu mạch và thóc mới vừa thu hoạch được. Phần lương thực này là cả nhà bọn họ ăn cả năm, kết quả mấy cái lương thực còn chưa nóng chỗ đều bị người đàn bà phá của này mang ra nấu không tiếc tay. Dương Đại Nguyệt trước kia cũng từng xây nhà, cô ta cũng biết quy củ bao cơm trưa. Người bình thường đều dùng 1/3 lương thực tinh trộn với 2/3 lương thực phụ, dùng nồi to nấu một nồi cháo, nước nhiều gạo ít, làm thêm ít bánh bột rau dại hay là màng thầu đen, cao lắm thì thêm chút dưa muối hoặc là dưa chua nữa là được. Nhưng mà lần này Dương Đại Nguyệt, Lưu Hà Chí cùng Trương Đại Nương lại đây hỗ trợ, liền vô cùng kinh ngạc. Lý Khanh Khanh nấu cơm đặc biệt hào phóng, Dương Đại Nguyệt vừa đứng một bên hỗ trợ nhìn không được cảm thấy đào thịt giùm Lý Khanh Khanh. 3 ngày trước Lý Khanh Khanh làm cái gì? Mỗi người một cái màng thầu trắng to tướng, 4 cái bánh bột ngô, 1 chén cháo lớn sền sệt. Hơn phần nửa chén là dưa cải trắng ngâm đường, còn có 1 đĩa rau ngâm nhỏ. Mấy thứ như rau ngâm này, phần lớn là Trương Đại Nương, Dương Đại Nguyệt, Lưu Hà Chí bọn họ đưa tới. Tay nghề làm rau ngâm của Trương Đại Nương rất tốt, ngâm ớt xanh, rau hẹ, vô cùng giòn rụm và chua ngọt vừa miệng. Còn ngày nay, Lý Khanh Khanh làm suốt 3 ngày đều là một nồi mì sợi và canh gà xé. Cái nồi kia chính là cái nồi vẫn hay dùng khi nấu đám tiệc trong thôn, đặc biệt lớn, đặc biệt sâu. Tuy rằng mì sợi là dùng 1/2 bột mì tinh và 1/2 bột ngô làm, nhưng thắng ở chỗ là lực tay Lý Khanh Khanh lớn, bột được nhồi khá tốt nên mì rất dai giòn sần sật. Canh gà cũng tươi ngon, hơn nữa cô còn rải trên mặt dưa chuột và rau thơm thái sợi. Thẩm Tu Dương ngửi ngửi mùi thơm mê người kia, nhịn không được nuốt nước miếng. Đại nương, còn chén hay không? Con cũng muốn nếm thử. Bởi vì người đến làm việc quá nhiều, đại đa số chén đũa đều là bọn họ tự mang từ nhà mình sang. Đương nhiên ngoại trừ mấy thanh niên quân nhân đã xuất ngũ, chén đũa của bọn họ đều là bọn họ mặc giày mượn chỗ Trương Đại Nương. Nồi này là bọn họ mượn ở chỗ đại đội, mấy cái nồi to liền đặt ở một góc bên cạnh chỗ đang xây nhà. Vì nơi này cách bờ sông tương đối gần, làm gì cũng rất tiện. Trương Đại Nương vốn đang thu dọn đồ đạc lung tung, nghe vậy nhịn không được buồn cười, nhìn hắn một cái. Khanh Khanh hào phóng, mỗi lần nấu cơm đều sẽ nấu nhiều thêm một ít, còn bé là mọi người ăn không đủ, vừa vặn cái nồi này còn không ít, để dì tìm cho con một cái chén, còn thừa dịp bọn họ còn bận ăn, mau nhanh chóng ăn nhanh đi. Thẩm Tu Dương nghe vậy gật gật đầu. Gật xong bỗng nhiên cảm thấy nói vậy không đúng, hắn rõ ràng cũng tới hỗ trợ làm việc, hơn nữa lại là một trong những người làm hăng say ra sức nhất, vì sao hiện tại hắn chỉ ăn một chén cơm mà làm như hắn chiếm lợi ích gì lớn lắm vậy? Thẩm Tu Xuân tự mình bưng chén ăn một ngụm, lúc trước hắn đã cảm thấy tay nghề Lý Khanh Khanh không tồi, không nghĩ tới hiện giờ càng tốt hơn nữa. Hắn bưng chén, nhìn lướt qua đống gạch ngói này nọ ngổn ngang trên đất, mấy thứ này đều là hắn cùng Lưu Lực kéo trở về. Không được, từ ngày mai hắn cũng muốn ở bên này ăn cơm. Ngay khi Thẩm Tu Xuân cúi đầu ăn mì sợi, đột nhiên nghe được tiếng trẻ con la hét khóc lóc ồn ào, hắn nhìn không được nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Bảo bên nhà cũ Thẩm gia chạy tới, mà đuổi theo phía sau cách đó không xa, Tống Thành Mân với đôi mắt sưng đỏ cũng chạy về hướng bên này. Lưu Hà Chí vừa nhìn thấy Tống Thành Mân cùng con cô ta, nhìn không được nhớ tới chuyện Đại Bảo Tiểu Bảo đòi kẹo. Lưu Hà Chí chịu không được nói khẽ với Lý Khanh Khanh. Xem tư thế này, sợ là lại tiến tới kiếm chuyện ăn không rồi. Thật chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ tới như vậy. Lý Khanh Khanh nghe vậy, liền nhìn hướng Tống Thanh Mân liếc mắt một cái, sau đó trong mắt cô liền nhìn không được hiện lên tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này, trong mắt Lý Khanh Khanh, Tống Thanh Mân cả người thoạt nhìn thập phần chật vật bất kham, đôi mắt cô ta sưng đỏ như hạch đào, tóc cũng tán loạn rối tung sau người. Ngoài trừ cái này, quần áo trên người cô ta tự hồ còn có dấu chân. Lý Khanh Khanh nhìn không được, nói với Lưu Hạ Chí. Chỉ sợ không chỉ là vì ăn không mà tới. Lúc này, Lưu Hải Chí cũng thấy rõ bộ dáng Tống Thanh Mân, không đợi cô mở miệng nói thêm gì cùng Lý Khanh Khanh, liền thấy Tống Thanh Mân đột nhiên ôm lấy Tiểu Bảo, nhanh chóng đi về hướng Lý Khanh Khanh bên này. Dương Đại Nguyệt vừa thấy tư thế hùng hổ của Tống Thanh Mân, còn tưởng rằng cô ta lại tới đây tìm Lý Khanh Khanh phiền toái. Vì thế, Dương Đại Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ, liền tiến tới phía trước một bước, chắn trước mặt Lý Khanh Khanh. Dương Đại Nguyệt cao hơn Lý Khanh Khanh, dáng người cũng to hơn Lý Khanh Khanh, cho nên khi cô ta che trước người Lý Khanh Khanh, vừa vặn chắn hoàn toàn cái thân mỏng manh của Lý Khanh Khanh. Dương Đại Nguyệt hùng hổ hất mặt, không khách khí. Tống Thành Mân, cô tới đây làm cái gì? Tống Thành Mân ôm Tiểu Bảo đang không ngừng khóc nháo trong lồng ngực, không thèm dương mắt nhìn Dương Đại Nguyệt mà chỉ nghiêng người nhìn phía Lý Khanh Khanh sau lưng Dương Đại Nguyệt. Chị dâu cả, em có chút việc muốn tìm chị cùng anh cả. Khi hai người Thẩm Mộ Quân, Thẩm Hạ Quân không có mặt, Tống Thành Mân trước nay đều sẽ không kêu Lý Khanh Khanh là chị dâu cả. Lý Khanh Khanh đột nhiên nghe cô ta kêu mình là chị dâu, kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt càng sâu hơn. Lưu Hạ Chí đứng một bên không biết nghĩ đến cái gì, cô ta đột nhiên nhìn không được nhẹ giọng cười khúc khích. Tống Thành Mân nghe thấy tiếng Lưu Hải Chí cười, trên khuôn mặt vốn gượng gạo lại càng khó coi. Cô ta dùng sức ôm chặt Tiểu Bảo, trong đôi mắt sưng đỏ như hạch đào, tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Khi Lưu Hải Chí thấy ánh mắt đó của cô ta, ngữ khí trào phúng. Tôi vốn còn cho rằng cô muốn tới đây hỗ trợ, xem ra tôi nghĩ cô quá tốt rồi. Trước kia, khi Lưu Hà Chí dám cạnh khóe Tống Thanh Mân như vậy, cô ta đã sớm kéo cao âm lượng, mắng té tát. Nhưng lần này, mọi người thập phần ngoài ý muốn, chính là Tống Thanh Mân làm như không hề nghe thấy Lưu Hà Chí nói cái gì, chỉ vẻ mặt cầu xin nhìn Lý Khanh Khanh trầm mặt không nói. Lần này, ngay cả Lý Khanh Khanh cũng thấy khác thường, bởi vì trong mắt Lý Khanh Khanh, tính cách Tống Thanh Mân vẫn luôn là kiểu dương cầm khinh thường người khác, đặc biệt là sau khi cô ta gả cho Thẩm Hạ Quân, khí thế cơ hồ có thể cao đến bầu trời. Hơn nữa, sau này Tống Thanh Mân một hơi sinh đôi hai đứa con trai, toàn bộ phụ nữ trong thôn Hòa Sơn đều vô cùng hâm mộ. Mọi người đều cảm thấy Tống Thanh Mân là người có phúc, cho nên mấy cảm xúc như cầu xin này tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ có người khác cầu xin cô ta, chứ cô ta không bao giờ có chuyện cầu xin người khác. Tống Thanh Mân thấy Lý Khanh Khanh thờ ơ, trong lòng nghẹn khuất một cơn thống khổ cùng phẫn nộ. Cô ta nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh, tiếp tục mở miệng. Chị dâu cả, lần này em thật sự có việc muốn tìm hai người. Chị cũng biết tính tình cha mẹ chúng ta rồi. Chuyện này chỉ có anh cả mới có thể quyết định được. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng cô ta không giống như đang nói dối, suy xét tới chuyện này có thể liên lụy đến hai vợ chồng già bên kia. Lúc này cô mới chùi chùi vào khăn tay, nói. Đi thôi. Tống Thanh Mân thấy Lý Khanh Khanh không tiếp tục khó xử mình, liền nhịn không được lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cô ta muốn đi theo Lý Khanh Khanh rời đi thì Tiểu Bảo đang khóc nháo trong ngực cô ta đột nhiên rướng người nhào lên trên mặt cô ta bấm chặt một cái. Bởi thằng bé tuổi còn nhỏ không biết nặng nhẹ, Tống Thanh Mân chỉ cảm thấy mặt đau đớn nóng rát, cô ta tức khắc nhìn không được, đau đớn, hét một tiếng. Lý Khanh Khanh nghe thấy tiếng cô ta kêu thảm thiết, vội quay đầu nhìn, liền thấy thằng bé đã cào lên mặt Tống Thanh Mân, ra mấy vết máu. Lý Khanh Khanh thấy Tiểu Bảo còn đang muốn tiếp tục cào cấu, lập tức tiến tới bắt lấy tay thằng bé một phen, sau đó nhận thằng bé từ trong lồng ngực Tống Thanh Mân. Tống Thanh Mân lúc này cũng phản ứng kịp, cô ta vội duỗi tay sờ soạn mặt một chút, nhưng khi nhìn thấy trên tay mình có dính máu, Tống Thanh Mân thiếu chút nữa hoảng sợ, ngã sấp trên đất. Mặt Tống Thanh Mân liền co rút, cô ta thống khổ kêu thét. Mặt tôi xong rồi. Lúc này đám người Dương Đại Nguyệt cũng không so đo mấy chuyện không thoải mái trước kia cùng Tống Thanh Mân, mọi người vội tiến lên trước xem xét thương thế. Mà khi mọi người đang rối loạn xúm lại, thằng bé trong lồng ngực Lý Khanh Khanh cũng giãy giụa kịch liệt, nó vừa giãy vừa khóc. Thơm quá, tao muốn ăn, người xấu. Mùi canh gà tràn ngập trong không khí quá thơm, đôi mắt Tiểu Bảo đều muốn đỏ rực, giống như nếu không còn cho nó liền cắn người. Lý Khanh Khanh không phải mẹ ruột nó, thấy nó muốn há mồm cắn mình, lập tức đặt thằng nhóc xuống đất. Con còn mặt mũi muốn ăn sao? Con nhìn xem, con cào mẹ con thành thế nào? Mới có bao nhiêu tuổi mà tính tình như vậy? Con tưởng con là thái tử gia sao? Từ sau khi xuyên qua tới nay, Lý Khanh Khanh tự nhận mình khá kiên nhẫn đối với con nít, nhưng đối với mấy đứa nhóc quậy phá không biết tốt xấu như vậy, cô thật sự không nhịn được muốn cuốn tay áo đánh người. Đáng tiếc thằng nhóc trước mắt không phải con cô cũng sợ cái tính tình khó ưa của Tống Thanh Mân, chờ thương thế tốt hơn liền tới đây tìm cớ ăn vạ. Thẩm Tu Xuân cầm chén nước lèo uống xong liền buông chén đũa muốn chạy tới. Toàn bộ quá trình hắn đều thấy hết thảy, nên hiện giờ đầy mặt phức tạp nhìn thằng nhóc đang la lối khóc lóc trên mặt đất. Suy nghĩ của hắn lúc này cũng không khác gì Lý Khanh Khanh. Nếu đứa nhỏ này là con nhà hắn, hắn sẽ sớm túm lấy nó đánh cho một trận không thấy Nam Bắc. Nhưng ngay cả Lý Khanh Khanh đều không có tư cách đánh, thì lấy thân phận họ hàng xa của hắn thì càng không có tư cách. Thẩm Tu Xuân thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh không tốt, vội mở miệng. Để tôi đưa đứa trẻ này về trước đi, đỡ nó ở đây khóc nháo thêm phiền. Lý Khanh Khanh nghe vậy gật đầu, Thẩm Tu Xuân liền giơ tay túm thằng nhóc đi mất. Dương Đại Nguyệt nhìn Lý Khanh Khanh. Thanh Thanh à, vết thương trên mặt cô ta, phải đi gặp đại phu thì tốt hơn. Lý Khanh Khanh nghe Dương Đại Nguyệt nói, nhìn thoáng qua vết thương trên mặt Tống Thanh Mân, sau đó nói: Cô có chuyện gì thì sao hẳn nói, cô đi qua chỗ đại phu xem vết thương trên mặt trước đi. Tống Thanh Mân nghe xong lời này, trong lòng nhịn không được lợp bợp, cô ta sợ hãi bụm mặt. Mặt tôi có phải bị rất nghiêm trọng hay không? Lý Khanh Khanh ăn ngay nói thật. Có một vết rất sâu, phỏng chừng sẽ để lại chút sẹo. Trước mặt Tống Thanh Mân liền tối sầm, cô ta tức khắc nhịn không được, khóc lớn. Tôi đây là tạo nghiệp gì chứ? Tôi thương nó tới như vậy mà nó còn cào rách mặt tôi. Còn nữa, cái tên khốn nạn Thẩm Hạ Quân kia, hắn vậy mà vì cái lão bất tử kia mà đánh tôi, cả nhà chả có thứ gì tốt. Mắt thấy Tống Thanh Mân bất chấp tất cả sắp náo loạn, Lý Khanh Khanh không hy vọng cô ta lằng nhằng ở đây chậm trễ tiến độ xây nhà, liền duỗi tay kéo người đi về hướng trong thôn. Ngay từ đầu Tống Thanh Mân còn không muốn đi, cô ta cứ muốn nằm lăn lộn trên đất la lối khóc lóc, kết quả không đợi cô ta bò lăn ra trên đất đã bị Lý Khanh Khanh đổ xuống một trận dạy dỗ. Khóc cái gì? Nếu khóc có tác dụng thì trên đời này còn có cái gì khó sao? Hôm nay cho dù cô có khóc chết chỗ này, trên mặt cô vẫn sẹo như cũ. Cuối cùng Tống Thanh Mân vẫn bị Lý Khanh Khanh túm đi rồi. Cô ta vừa đi theo Lý Khanh Khanh về hướng trong thôn, vừa nhịn không được tiếp tục thúc thích khóc lóc. Từ sau sự kiện lợn rừng, Tống Thanh Mân liền chưa từng được sống một ngày lành nào. Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn không phải cùng người cãi nhau thì cũng là đánh nhau. Cô ta càng khóc càng cảm thấy trong lòng khó chịu, tự cảm thấy mình ủy khuất muốn chết. Nhưng mà ủy khuất này lại không ai có thể hiểu. Nghĩ tới lúc trước cô ta vì gả cho Thẩm Hà Quân, không biết xấu hổ cùng Thẩm Hà Quân lăn lộn bắp. Nghĩ lại cảnh tượng lúc Lận Rừng tấn công ngày đó, Thẩm Hà Quân còn bỏ lại cô ta một mình. Tống Thành Mân liền cảm thấy trong lòng dị thường băng giá. Cô ta có thể vì Thẩm Hà Quân không cần thanh danh, không cần mặt mũi, trở thành chuyện chê cười cho người khác khi trà dư tủ hậu. Sau khi gả cho Thẩm Hà Quân, cô ta còn sinh hai đứa con trai mụm mỉm cho Thẩm gia. Nhưng mà kết quả thế nào, người đàn ông kia ngay lúc nguy nan liền bỏ lại cô ta, để cô ta một mình trong nguy hiểm cùng khủng hoảng. Cô ta mang một bụng kinh hoảng cùng ủy khuất, muốn trở về chất vấn, nhưng vì cảm xúc cô ta quá mức kích động, không cẩn thận đẩy mẹ chồng một cái. Kết quả, người đàn ông kia không chỉ mắng cô ta, còn giơ tay đánh cô ta. Nếu không phải cô ta thật sự không có biện pháp, cô ta tuyệt đối sẽ không mặc dày tìm bà chị dâu này. Hôm trước, ngày trước khi cô ta tới, chỉ vì đứa nhỏ không ngoan ăn cơm, Thẩm Hà Quân đột nhiên liền nổi nóng đánh chúng nó. Trước kia Thẩm Hà Quân chưa bao giờ đánh nó, cũng không đánh cô ta. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tính tình Thẩm Hà Quân càng ngày càng nóng nảy. Cô ta vì che chở hai đứa nhỏ, còn bị Thẩm Hà Quân đá hai cái. Tống Thành Mần đánh cũng không đánh lại Thẩm Hà Quân, thật sự không có biện pháp, liền đi cầu hai vợ chồng già trong nhà. Nhưng về chuyện Tống Thành Mần lúc trước dám đẩy mẹ chồng cao tuổi, trong lòng hai người già vẫn còn ghi hận, cho nên cũng làm ngơ chuyện này. Còn cả nhà chú Út, cả nhà bọn họ chỉ ước gì cô ta và hai đứa con mỗi ngày đều bị đánh, càng thêm không hỏi đến chuyện trong nhà cô ta. Lý Khanh Khanh cũng không có tâm tình đi lo chuyện nhà cũ, sau khi đưa Tống Thanh Mân vào thôn, liền rời khỏi. Nhà bọn họ còn muốn bận rộn xây nhà, cô làm gì có tâm tình lo chuyện lông gà vỏ tỏi của nhà người khác. Hơn nữa rất nhiều chuyện, lỡ như nói không tốt, không chừng còn rước lấy phiền toái. Lý Khanh Khanh tự thấy mình đối với Tống Thanh Mân thật không tồi, với quan hệ hai người trước giờ, cô không đầy mặt đắc ý bỏ đá xuống giếng, đã là tận tình tận nghĩa. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh rời khỏi, Thẩm Hạ Quân liền đen mặt ra ngoài tìm Tống Thanh Mân. Hắn thấy trên mặt Tống Thanh Mân đều là nước mắt, trên mặt có vài miệng vết thương đỏ tươi, cơn giận lúc đầu tức khắc tiêu tán rất nhiều. Hắn cau mày tiến tới muốn giữ chặt Tống Thanh Mân. Tống Thanh Mân vừa nhìn thấy Thẩm Hạ Quân, gương mặt dại ra, tức khắc vặn vẹo. Tống Thanh Mân theo bản năng muốn mắng chửi người, nhưng mà vừa há miệng liền thấy xung quanh có không ít người đang nhìn về hướng này. Cô ta vốn là người cực kỳ sĩ diện, thấy liền tức khắc nuốt hết lời muốn nói xuống. Bên kia, Lý Khanh Khanh trở lại nhà mới, liền phát hiện Lưu Hải Chí cùng Dương Đại Nguyệt ở đâu không thấy. Cô đang muốn hỏi Trương Đại Nương xem hai người kia đi đâu, thì liền nghe thấy bên bờ sông truyền tới tiếng cười đùa rơm rã. Chờ Lý Khanh Khanh đi qua phát hiện có mấy người đang lội xuống sông bắt cá. Mà Lưu Hải Chí cùng Dương Đại Nguyệt cô muốn tìm lúc này đang đứng ở trong đống đá lộn xộn bên bờ sông, cười chỉ huy mấy người đang dưới sông. Mấy người đàn ông để trần, ống quần thì xắn lên cao, trong tay cầm các loại công cụ tự chế, đang bắt cá ở chỗ nước sông tương đối cạn. Lý Khanh Khanh nhìn mặt sông, nước lóng lánh, trước mặt cũng là nỗi hứng thú. Cô vừa cuốn ống tay áo rộng thùng thình để lộ cánh tay thon thả trắng nõn, vừa đi nhanh về hướng bờ sông. Tiểu Lục vốn đang cúi đầu nghiêm túc nhìn con cá đang bơi qua bơi lại dưới nước, vì mắt không tốt nên đến bây giờ ngay cả một con cá cũng chưa bắt được. Đến lúc lòng đầy ảo não không thôi, hắn đột nhiên cảm giác được mặt nước bên cạnh lay động một chút. Không đợi Tiểu Lục ngẩng đầu, một thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên đi ngang qua bên người hắn. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, tuy người nọ nhẹ nhàng đi ngang qua bên cạnh, nhưng hình như vẫn không kinh động đến mấy con cá ở gần. Tiểu Lục kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy người mới đi ngang qua chỗ hắn, thế mà lại là cô vợ xinh đẹp của lão đại nhà hắn. Đối với người chị dâu xinh đẹp này, Tiểu Lục không nói chuyện được mấy câu, nhưng ấn tượng với cô ta cũng không tệ. Lúc trước bọn họ cũng nghe không ít lời đồn về người chị dâu này ngược đãi lão đại, nhưng đúng là lời đồn rốt cuộc chỉ là lời đồn. Từ sau khi bọn họ chính mắt trông thấy người này thì cái lời đồn đại đó liền tự sụp đổ. Bởi vì chị dâu đây không chỉ xinh đẹp, còn có một tài trù nghệ thật không tồi, đối đãi bọn họ cũng vô cùng vui vẻ thân thiện. Vì biết bọn họ đều là binh lính cũ dưới tay Thẩm Mộ Quân, buổi tối còn cố ý chuẩn bị thêm cơm cho bọn họ. Đám Tiểu Lục vốn là muốn giúp lão đại xây nhà, kết quả mới ngắn ngủi mấy ngày, cả đám đều béo lên một phòng. Tiểu Lục nhìn thân ảnh nhỏ xinh của Lý Khanh Khanh, cho rằng cô cũng muốn xem náo nhiệt, hắn nhìn không được, nhìn Lý Khanh Khanh. Chị dâu, nếu chị dâu muốn xem tụi em bắt cá, vậy chị tiến tới tảng đá bên kia đứng xem, chỗ đó tầm nhìn khá thoáng. Lý Khanh Khanh nghe được thanh âm phía sau cũng không quay đầu, cô vừa tiếp tục hướng về phía trước, vừa mở miệng nói. Tôi tới bắt cá, buổi tối hầm cải chua cho mọi người. Tiểu Lục nghe vậy sửng sốt, hắn hơi kinh ngạc. Chị dâu, chị cũng biết bắt cá sao? Lý Khanh Khanh nghe ra nghi ngờ trong giọng của hắn, cô giơ giơ cánh tay mảnh khảnh nhìn hắn nói. Cậu không thể coi thường nữ đồng chí chúng tôi cũng rất lợi hại. Tiểu Lục vừa nghe, tức khắc khẩn trương nói. Em nào dám coi thường nữ đồng chí cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, em chỉ là... Không nghĩ tới chị dâu biết nhiều như vậy, không chỉ biết bắt cá, còn biết làm cá hầm cải chua. Phùng Sơn Võ đứng bên cạnh Tiểu Lục, nghe được đối thoại của hai người, hắn vừa nghe đến ba chữ cá hầm cải chua liền nhịn không được xen mồm vào. Cá hầm cải chua rất ngon, lão đại chúng em thích ăn cá. Lúc trước khi còn ở trong bộ đội, có một anh nuôi trong bếp làm cá kho rất ngon, chỉ cần lão đại có thời gian liền qua đó ăn cá. Tiểu Lục cũng nói, đúng vậy, năm đó chúng em muốn lấy lòng lão đại, đào rỗng tâm tư, nghiên cứu sở thích của anh ấy. Vốn dĩ chúng em còn tưởng rằng lão đại cái gì cũng không thích, cứ như lão hòa thượng vô dục vô cầu. Mãi đến sau này để ý, thấy lão đại mỗi lần ăn cơm đều ăn cá, chúng em mới hậu tri hậu giác phát hiện, lão đại hóa ra cũng có hỷ nhạc như thiên hạ. Phùng Sơn Võ nghe Tiểu Lục nói, liền bồi hồi nhớ lại chuyện lúc trước trong bộ đội, hắn thẳng lưng nhìn xong, vẻ mặt hoài niệm không thôi. Kỳ thật, lão đại thích ăn cá, thật sự em cũng không biết chút nào. Nếu không phải Tiểu Lục quan sát cẩn thận, lấy cái mặt thiết diện không biểu cảm của lão đại, cả đời này chắc chúng em cũng không nhìn ra. Lý Khanh Khanh vừa yên lặng, cảm thụ động tĩnh trong nước, vừa nghe kỹ câu chuyện của hai người kế bên. Tôn Diệu Thành hình như cũng từng nói Thẩm Mộ Quân thích ăn cá, bất quá lúc ấy cô cũng không để trong lòng. Hiện giờ nghe được chuyện này từ miệng những người khác lần nữa, Lý Khanh Khanh nhịn không được, liền yên lặng, nhớ kỹ. Lưu Lực lúc này cũng thấy Lý Khanh Khanh, hắn nhìn hai cẳng chân khẳng khiu của Lý Khanh Khanh lộ ra trong nước, vội lên tiếng. Chị dâu, trong nước đều là bùn, chuyện bắt cá vẫn nên để chúng em đi. Lưu Lực từ nhỏ đã được giáo dục, không thể để cho phụ nữ làm mấy việc dơ bẩn, việc nặng, những việc đó vẫn do đàn ông nên làm. Nếu như hắn có cô vợ xinh đẹp như Lý Khanh Khanh, chắc chắn không nỡ lòng để cô ấy chạm vào một chút bùn dơ nào. Lý Khanh Khanh nghe vậy, con người trong trẻo quét hắn một cái, cô cười nhìn Lưu Lực. Tôi không xuống dưới, làm sao bắt cá chứ? Lý Khanh Khanh xinh đẹp, nhưng cái loại xinh đẹp này hoàn toàn không giống Thẩm Lệ Nghiên. Xinh đẹp của cô lại làm người ta liếc mắt một cái, liền không rời mắt được. Lúc này, cô đột nhiên nhoẻn miệng cười, làm xung quanh không ít người đều có chút hoảng thần, mà trong đó liền bao gồm cả cô gái như Lưu Hạ Chí. Lưu Hạ Chí nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Lý Khanh Khanh, lần đầu tiên phát hiện hóa ra một người xinh đẹp thật sự có thể hấp dẫn luôn cả người đồng giới. Cô ta nhìn không được trong lòng, âm thầm chặt lưỡi, mắt hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh. Lưu Lực thấy Lý Khanh Khanh không nghe lời khuyên bảo, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu về hướng trên bờ. Hắn muốn nói Thẩm Mộ Quân bảo Lý Khanh Khanh đi lên, trong dòng sông cái gì cũng có, vạn nhất làm đứt chân Lý Khanh Khanh, đến lúc đó người đau lòng vẫn là lão đại. Nhưng là Lưu Lực cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thẩm Mộ Quân vẫn luôn đứng dưới bóng cây cạnh bờ sông nhìn, nhưng hắn lại không có bất luận ý tứ gì muốn ngăn cản. Hiện giờ Thẩm Mộ Quân đã có thể tự mình đứng thẳng, tuy vết thương ở chân trái không cho phép đứng quá lâu, nhưng trình độ khôi phục như vậy vẫn làm người ta thật vui vẻ. Lý Khanh Khanh kỳ thật cũng không thích nhúng mình vào trong bùn, nhưng hiện tại cô là dị năng giả hệ thủy, khi xuống nước có thể sử dụng nước sông nâng cơ thể. Cái cảm giác này giống như một loại công phu gọi là thủy thượng phiêu ở cổ đại, nhưng Lý Khanh Khanh cũng không có bay lờ đờ trên mặt nước, chỉ là sử dụng nước nâng mình cách mặt bùn ở đáy sông một chút. Bởi vì dưới nước xung quanh đều bị mọi người làm cho vẩn đục, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy tình huống bên dưới, không nhìn được tình huống Lý Khanh Khanh lúc này. Lưu Hạ Chí nhìn Lý Khanh Khanh đứng trong nước, nhìn không được đầy mặt hâm mộ. Chị Thanh Thanh, em thật hâm mộ chị, nếu em biết bơi tốt như chị, em nhất định nhảy xuống sông vùng vẫy một hồi. Lý Khanh Khanh nghe được cười khẽ. Về sau có cơ hội, chị có thể dạy em bơi. Chuyện dạy người bơi này, Lý Khanh Khanh vẫn thập phần tự tin. Cô cảm thấy nếu có thời gian phải dạy hai đứa nhỏ trong nhà mình biết bơi, rốt cuộc sau này nhà bọn họ sẽ ở gần bờ sông, lỡ như ngày nào đó không cẩn thận rớt vào trong nước, bọn nhóc cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Mấy người Phùng Sơn Võ nghe hai người nói chuyện, cả đám đều kinh ngạc nhìn Lý Khanh Khanh, hóa ra chị dâu này của bọn họ không chỉ biết bắt cá, biết nấu cơm, còn là một người bơi lội rất lão luyện. Lý Khanh Khanh mượn một cây gỗ đầu nhọn trong tay một người khác, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bình tĩnh ném vào trong nước. Chờ đến sau khi cô nhặt lại cây gậy gỗ giơ lên thì trên đầu đã có một con cá mè to béo. Mọi người đều bị một màn trước mắt dọa cho ngây ngốc, tuy rằng ai cũng biết Lý Khanh Khanh học từ Thẩm Mộ Quân không ít bản lĩnh, cũng từng nhìn thấy Lý Khanh Khanh một gậy đập chết lợn rừng, nhưng hiện giờ thấy bộ dáng cô bắt cá nhẹ nhàng như vậy, vẫn nhìn không được cảm thấy người phụ nữ này thật quá lợi hại. Kỳ thật, lấy dị năng hiện tại Lý Khanh Khanh, cô có thể không cần bất luận công cụ gì cũng có thể nhẹ nhàng bắt được mấy con cá. Nhưng từ sau khi sự kiện lợn rừng, Lý Khanh Khanh đã nhận thức được mình quá sơ ý, làm người khác nghi ngờ, nên để không tiếp tục gây thêm phiền toái, cô mới làm bộ làm tịch cầm thêm cây gậy gỗ. Lý Khanh Khanh chỉ bắt hai con, liền trả gậy gỗ lại cho người kia. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, cô xách hai con cá lên bờ. Thẩm Mộ Quân nhìn thấy Lý Khanh Khanh đi chân trần lên bờ sông, lặng lẽ cầm đôi giày của cô đi về phía trước. Hắn nhìn thấy đôi chân đáng yêu trắng nõn của cô có dính mấy cọng cỏ vào bùn đất, liền kéo cô ngồi một bên ở tảng đá. Hắn biết Lý Khanh Khanh thích sạch sẽ, liền bảo cô ngồi trên tảng đá một chút, sau đó khom lưng giúp cô vẫy sạch nước chân, rồi lại mang đôi giày xăng đan vào cho cô. Ngay từ đầu, Lý Khanh Khanh muốn cự tuyệt, cô cũng không phải không thể dùng tay, sao có thể để người ta giúp mang giày. Nhưng không đợi cô mở miệng cự tuyệt, Thẩm Mộ Quân liền thập phần tự nhiên làm. Khi bàn tay to của hắn nắm lấy bàn chân cô, động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng hẳn. Lý Khanh Khanh ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong chốc lát lỗ tai nhìn không được hơi nóng, cô không được tự nhiên sờ sờ lỗ tai. Chờ đến khi cô nhớ tới chuyện phải cự tuyệt thì Thẩm Mộ Quân đã giúp cô mang giày xong rồi. Mấy người Tiểu Lục thấy toàn bộ quá trình bọn họ ngoại trừ Phùng Sơn Võ đều là đàn ông độc thân, nhìn không được chua lét phát ra tiếng xuýt xoa, huýt sáo âm dương quái khí. Thẩm Mộ Quân nâng con người đen kịch quét qua bọn họ liếc mắt một cái. Mấy người đàn ông cao lớn thô kệch tức khắc ngậm miệng, hiệu quả phải nói là lợi hại như ấn nút tạm dừng. Lúc sau, Lý Khanh Khanh nói muốn mang cá trở về, đi nhẹ nhàng cất bước rời khỏi. Thẩm Mộ Quân thấy thế cũng không có thời gian để ý mấy tên lính thuộc hạ cũ, mà lập tức không vội không gấp cất bước đi theo về.